Chương 679, Khắc Kim nông trường, 14. Theo xác định kia cái thiên nhân cụ thể nơi phát ra, lấy cái gì thái độ đối đãi nàng liền thành quan trọng nhất sự tình. Ba đại tông môn cùng triều đình đại biểu Lễ Thân Vương, kia là không thể không lại lần nữa gặp mặt thương nghị. Nay một lần mới vừa thấy mặt, Lễ Thân Vương liền lực lượng 10 phần trào phúng một phen Hoa Đình phái trưởng môn, đồng thời còn âm dương quái khí nói hắn có phải hay không cùng Ngọc Hoa Tông có cấu kết chi loại, không phải thượng một lần hắn hoài nghi Ngọc Hoa Tông thời điểm. Vì cái gì muốn thay Ngọc Hoa Tông nói lời hữu ích che lấp? Đối mặt hùng hổ dọa người Lễ Thân Vương, Hoa Đình phái trưởng môn này lần còn thật không dám trực tiếp cứng rắn đôi, bởi vì cái này sự tình mặc dù thực không hợp thói thường, nhưng hắn lúc trước xác thực là vì Ngọc Hoa Tông nói qua lời nói, thậm chí còn mượn này chế rêu phiên Lễ Thân Vương. Có thể ai có thể nghĩ tới một cái nhất lưu cuối cùng tông môn, còn có thể ra cái thiên nhân cường giả đâu? Cho nên, này lúc Hoa Đình phái trưởng môn chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ý bảo vạn Phật tự chủ trì cùng Cửu Thiên Quan quan chủ, hy vọng bọn họ có thể ra mặt nói lời hữu ích, hỗ trợ điều hòa lại. Mà bọn họ hai mặc dù nội tâm thực không nguyện ý, nhưng ba đại tông môn rốt cuộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục cố mà làm hòa giải, tỏ vẻ còn là chính sự quan trọng, lén thù hận, chúng ta để nói sau. Sau đó, này mới cuối cùng nói khởi chính sự. Nếu có hai vị nói cùng, kia bản vương liền không cùng ngươi này người ngu tính toán. Xem tới, chúng ta còn là đánh giá thấp một ít nhiều năm lão phái nội tình a, lão tổ tông ý tứ rất rõ ràng, các ngươi phái người đi dò xét một chút Ngọc Hoa Tông, nếu có thể lời nói, nhất định phải nghĩ cách cùng kia cái thiên nhân thấy mặt trên. Nếu kia cái thiên nhân nguyện ý cho chúng ta sử dụng, vậy liền để nàng ăn hạ này viên đan dược, triều đình có thể bảo bọn họ Ngọc Hoa Tông trở thành thiên hạ đệ tứ đại tông môn. Từ đây ba đại đỉnh cấp tông môn biến thành tứ đại. Nếu như không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy liền để các ngươi ba đại tông môn còn lại bốn vị thiên nhân đồng loạt ra tay, không tiếc đại giới, nhất định phải đem kia cái thiên nhân giết chết. Nàng còn trẻ hơn nữa vừa mới đột phá, hẳn không phải là bốn cái nhãn hiệu lâu đời thiên nhân đối thủ, cho dù bốn cái nhãn hiệu lâu đời thiên nhân tuổi tác lớn, khí huyết suy kiệt, hiểu chưa? Nói chuyện đồng thời, Lễ Thân Vương đã lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ tử, đồng thời đương chúng mở hộp ngọc ra, triển hiện ra hộp ngọc bên trong kia một viên màu tím đen đang ăn dược. Xuyên tim phệ hồn đan. Liên là dùng sau sẽ sâu tận xương thủy, cần thiết một năm ăn một lần thuốc giải, nếu không tất nhiên kinh mạch chịu tổn hại, đau khổ không chịu nổi, phệ hồn đoạn phách mà chết xuyên tim phệ hồn đan. Có thể là này đan dược đối thiên nhân cũng hữu dụng sao? Hơn nữa thiên nhân tuyệt đối sẽ tương đương cao ngạo đi, nàng làm sao lại nguyện ý ăn này loại đan dược, đem chính mình mệnh giao cho người khác trưởng quản, cho dù là chúng ta cầm chỉnh cái Ngọc Hoa Tông sở hữu nhân tính mệnh uy hiếp, hẳn là cũng không quá khả năng. Ngươi đảo không bằng trực tiếp làm chúng ta vây quất nàng, còn tránh khỏi đánh cỏ động rắn đâu. Xem đến kia đan dược sau, tại trang mặt khác ba người sắc mặt đều khó coi, bởi vì bọn họ lúc trước vì ám địa khống chế ma giáo thay bọn họ làm sự tình, liền đã từng sử dụng quá này loại đan dược, khống chế ma giáo bên trong rất lớn một bộ phận trưởng lão. Thẳng đến về sau sự tình bại lộ, ma giáo mất khống chế, bọn họ mới từ bỏ này loại đan dược. Bất quá này đan dược đan phương, vốn dĩ liền là triều đình cấp bọn họ, cho nên triều đình có đan dược bọn họ cũng không kỳ quái, chân chính làm bọn họ sắc mặt rất kém cỏi, nội tâm thập phần bất mãn địa phương là tại tuyệt đối sẽ không có thiên nhân sẽ chịu này loại uy hiếp, cam tâm tình nguyện ăn hạ này loại độc đan. Cho nên nói là cấp bọn họ lựa chọn. Triều đình thực tế nhưng căn bản liền không cho bọn họ lựa chọn. Mà bọn họ một khi vận dụng các tự tông môn cuối cùng thiên nhân cấp thái thượng trưởng lão, cho dù thành công diệt sát kia cái mới thiên nhân, bọn họ thái thượng trưởng lão chỉ sợ cũng đến chết đi mười mấy 20 năm mệnh, một cái sơ sẩy còn có thể vẫn lạc. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng càng không hy vọng thoát khỏi triều đình khống chế, cho nên bọn họ sắc mặt làm sao có thể hảo xem. Này là ta hoàng tộc đặc biệt tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, gia cường phiên bản bản xuyên tim vệ hồn đan, lý luận đi lên nói, chỉ cần không có trở thành lục địa thần tiên, đều không thể tự hành giải độc. Cho dù y thuật cao siêu cũng không hề dùng. Bởi vì có một mặt thuốc giải, chỉ ở chúng ta hoàng tộc thủ hộ một chỗ bí địa sinh trưởng, không quản thông qua cái gì thủ pháp đều không thể tẩy ghép, cho nên chỉ cần đối phương ăn hạ này viên đan dược, như vậy, nàng liền tuyệt đối lại không phản kháng năng lực. Nói đến đây, Lễ Thân Vương vừa cười tiếp tục nói, các ngươi đừng tưởng rằng lão tổ tông không có cấp các ngươi mặt khác lựa chọn, ai nói kia cái thiên nhân cường giả liền nhất định sẽ không ăn này viên độc dược đâu, các ngươi muốn biết, kia cái thiên nhân cường giả là cái nữ, nữ tóm lại sẽ so nam mềm lòng điểm, cũng càng thêm coi trọng thân nhân thậm chí bằng hữu chi loại, không sẽ nghĩ đến nhi nữ chết lại tìm nhân sinh một đôi. Cho nên, chỉ cần các ngươi cầm chắc lấy tất vùng, đồng thời tìm đến đối phương chân chính quan tâm người, lại tăng thêm các ngươi môn phái bốn vị thiên nhân thái thượng trưởng lão phối hợp, còn là có không nhỏ xác suất thành công làm mới thiên nhân phối hợp ăn hạ đan dược. Lão tổ tông nói, này sự tình các ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Đồng thời chỉ cho các ngươi một năm thời gian, nếu như một năm bên trong không biện pháp làm cho đối phương thành công ăn hạ này viên độc đan lời nói, vậy các ngươi liền cần thiết liên hợp lại động thủ. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không nghĩ thể nghiệm, một khi đắc tội lão tổ tông, đến lúc đó sẽ là cái gì hạ trạng. Nghe được Lễ Thân Vương nói đến đây, tại chàng ba người đều không khỏi dùng mình một cái, bọn họ làm sao lại không biết đại ung kia cái lao tổ tông thủ đoạn, 97 năm trước bọn họ đã từng tự cho rằng cánh cứng cấp rồi, không nghĩ lại làm triều đình chó săn, thậm chí trực tiếp giết cái phách lối vương ra. Sau đó bọn họ ba phái trưởng môn nhân một hệ, liền tất cả đều bị người diệt tộc, bọn họ nguyên bản đều là mặt khác nguyên bản không bằng trưởng môn phe phái trưởng lao phái hệ, sau tới bị triều đình nâng đỡ khởi tới, tiếp tục trưởng quản môn phái. Tại không có thiên nhân thời khắc bảo vệ tình huống hạ, ai có thể đỡ nổi một cái không muốn mặt, chính mình tự mình hạ chẳng nhãn hiệu lâu đời thiên nhân, đi làm ám sát kia một bộ đầu. Về phần bọn họ vì cái gì không quay về tới, cũng đi ám sát hoàng tộc. Không nói trước hoàng tộc tu luyện công pháp, tiên thiên khắc chế bọn họ, so bọn họ thấp một cảnh giới đều có thể dựa vào công pháp ưu thế phản sát bọn họ, cho dù bọn họ thiên nhân thái thượng trưởng lão nhóm, cùng đại ung lão tổ tông học tập, đi làm ám sát, bọn họ cũng không là hoàng cung tứ tượng quân trận đối thủ. 400 tuyệt đỉnh cao thủ tổ thành tứ tượng quân trận, phối hợp hoàng cung nội bộ một ít mặt khác trận pháp, đủ để nhẹ nhõm ngăn chặn 4-5 cái thiên nhân cường giả, đến lúc đó mấy vạn đại quân tụ tập, cho dù bọn họ là thiên nhân, cũng gánh không được. Này đó nhân tố chồng chất lên nhau, mới khiến cho bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nghe lời. Cho nên này lúc ba đại tông môn trưởng môn nhân, cũng chỉ có thể tiếp tục sắc mặt hết sức khó coi gật đầu ứng hạ này sự tình, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Sau đó đương nhiên liền là họp hội ý nghị kết thúc, Lễ Thân Vương mang bọn họ hứa hẹn trở về bẩm báo, ba đại đỉnh cấp tông môn trưởng môn nhân thì là tại ngầm lại hiệp thương một hồi lâu, này mới bất đắc dĩ các tự trở về chuẩn bị. Tính toán trở về cùng thái thượng trưởng lão thương lượng một chút, sau đó đại gia cùng nhau đi Ngọc Hoa Tông thăm dò một phen lại nói. Bản chương xong. Chương 680, Khắc Kim nông trưởng, 15, đối với ngoại giới đều truyền mới sinh ra thiên nhân cường giả ra tự Ngọc Hoa Tông, cái này sự tình, Ngọc Hoa Tông đương nhiên cũng là có nghe thấy, không chỉ có nghe thấy, còn có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết này sự tình à, bọn họ Tiên Thiên Tông sư cũng không là dựa vào thiên nhân quán đỉnh được tới. Nay loại đồn đại truyền tới, bọn họ càng lo lắng là có thể hay không đắc tội mới sinh ra thiên nhân cường giả, nhân gia có thể hay không cho rằng tường quan đồn đại là bọn họ Ngọc Hoa Tông truyền đi, là bọn họ Ngọc Hoa Tông tại cố ý bấu víu quan hệ, an vạ tìm chỗ dựa chi loại. Mặc dù bọn họ đã có hơn 80 vị Tiên Thiên Tông sư, nhưng là Tiên Thiên Tông sư cùng thiên nhân cường giả chi gian chênh lệch quá lớn, vạn nhất thật có thiên nhân qua tới vấn trách lời nói, bọn họ Ngọc Hoa Tông xác định vững chắc đến quỷ. Cho nên trưởng môn Phi Hạc chân nhân rất nhanh liền đem tông môn sở hữu Tiên Thiên Tông sư toàn bộ đều triệu tập qua đi họp, thảo luận này sự tình, bọn họ đến cùng muốn hay không đối ngoại giải thích, nếu như đối ngoại lời giải thích, lại muốn hay không muốn đem bọn họ đột phá Tiên Thiên Tông sư bí mật nói ra, miễn cho chỉ nói mà không làm nhân gia không tin, cho là bọn họ tại giảo biện. Hội nghị bên trong, đại gia đều có nói thoải mái. Nay đồn đại lại không là chúng ta truyền đi, rõ ràng là có chút người chính mình hồ đoán nghĩ lung tung, liền tính thiên nhân cường giả thật lợi hại, kia cũng không thể không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đem cái này sự tình quái đến chúng ta đầu thượng đi, chúng ta cũng là bị hại người a, đuổi tới giải thích không khỏi quá mất điểm. Xác thực, ta cảm thấy còn không bằng không giải thích. Nếu là kia cái thiên nhân cường giả thật để ý, qua tới chất vấn lời nói, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp đối hắn giải thích liền là, sao phải chiêu cáo thiên hạ. Ta lại cảm thấy hiện giờ này cục diện vừa vặn, đại gia đều nghĩ lầm kia cái thiên nhân cường giả là chúng ta Ngọc Hoa Tông, đồng thời chúng ta Ngọc Hoa Tông nhiều ra Tiên Thiên Tông sư cũng đều là nhân là thiên nhân cường giả mà tới. Này không vừa vặn có thể giúp chúng ta che lấp Tiên Thiên đan sao? Cáo mượn oai hùng mặc dù nói ra không dễ nghe, nhưng trong tử mặt mũi đều có nha. Kia cái, ta cảm thấy còn là đến giải thích, ta đảo không là lo lắng thiên nhân cường giả sẽ đối chúng ta không làm vì có cái gì ý tưởng, ta chủ yếu là lo lắng ba đại đỉnh cấp tông môn một khi cũng cho là chúng ta Ngọc Hoa Tông ra thiên nhân cường giả lời nói, thực có khả năng sẽ kiêng kỵ hoặc giả thăm dò một phen. Chúng ta tông môn nếu như thật có một cái thiên nhân cường giả tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng bọn họ thăm dò, có thể là chúng ta không có, đến cuối cùng thực có khả năng được không bù mất. Hảo nơi không mò được nhiều ít không nói, còn sẽ bởi vì ba đại tông môn thăm dò tổn thất thảm trọng. Theo ta được biết, gần nhất này đoạn thời gian, chúng ta tông môn đệ tử đã mất tích hảo mấy cái, rất khó nói cùng này sự tình không có quan hệ. Ta tán đồng, ta môn hạ đệ tử đã mất tích một cái, mặc dù không là cái gì thiên tư tương đối cao đệ tử. Có thể đây cũng là tổn thất, ta ai biết bọn họ này cử là cái gì ý tứ, cùng với thăm dò đến cái gì trình độ mới có thể dừng lại, vạn nhất bọn họ muốn đem kia cái thiên nhân cường giả bước đi ra đâu, chúng ta đến tổn thất đến cái gì thời điểm mới có thể làm bọn họ triệt để xác định, chúng ta cùng kia cái thiên nhân cường giả cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tại bọn họ thảo luận đồng thời, Đinh Vân cũng tại tử tế nghe, đồng thời thế mới biết nói chính mình lúc trước kia phiên thao tác mang đến nhiều đại ảnh hưởng, không sai, Đinh Vân trở về lúc sau liền chuyên tâm mang tôn nữ đi, căn bản liền không như thế nào quản bên ngoài tin tức. Có thời gian nàng càng muốn xem thoại bản tiểu thuyết, mà không là nghe bên ngoài nói chuyện phiếm bắt quái. Cho nên cho tới bây giờ nàng mới biết được gần nhất phát sinh cái gì. Bất quá này thời điểm nàng cũng không có nhiều nói cái gì, cũng không có trực tiếp biểu lộ chính mình liền là kia cái thiên nhân cường giả, mà là vẫn luôn chờ đám người thương thảo hoàn tất, quyết định quan sát lại nói, liền tan học sau. Này mới truyền âm vào bí, đối Phi Hạc chân nhân nói chính mình có quan trọng sự tình cùng hắn nói, đợi chút nữa bế quan phòng thấy. Bởi vì Đinh Vân địa vị cũng không như bình thường, lại tăng thêm nàng nói có quan trọng sự tình, cho nên Phi Hạc chân nhân là theo lý thường đương nhiên một tan họp, liền đi bế quan phòng kia một bên. Thấy bên cạnh không người, Đinh Vân mới lên tiếng, "Trưởng môn sư huynh, ngươi không cần quá mức lo lắng. Bên ngoài truyền ngôn mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng kỳ thật đoán không lầm, kia cái thiên nhân cường giả xác thực là chúng ta Ngọc Hoa Tông, bởi vì ta liền là kia cái thiên nhân cường giả." Nói chuyện lúc công phu, Đinh Vân cũng đã tận lực khống chế lại chính mình thiên nhân uy áp không quyết tán, chỉ hơi hơi hướng Phi Hạc chân nhân ép tới, làm hắn thể nghiệm hạ. Phi Hạc chân nhân vừa mới bắt đầu là có chút ngộng, thậm chí đều nghĩ hỏi Đinh Vân có phải hay không đầu óc hồ đồ. Bất quá thoáng qua hắn cũng bởi vì cảm nhận được Đinh Vân phóng thích uy áp, toàn thân sởn tóc gáy, ngồi xổm hạ xuống, cũng không thể không tin. Này uy áp cường độ muốn nói không là thiên nhân, hắn cũng không tin. A hảo tại một giây sau, Đinh Vân liền thu liễm lại tự thân uy áp, cũng mau đem Phi Hạc chân nhân nâng đỡ, nói: "Trưởng môn sư huynh, xin lỗi à, chủ yếu là này sự tình nói khởi tới không ai tin, chậm rãi giải thích càng là không biết được giải thích đến cái gì thời điểm, cho nên chỉ có thể ra này hạ sách. Ta vốn dĩ là không nghĩ quá mức cao điệu, có thể là ta cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành hiện tại này dạng, làm cho chúng ta Ngọc Hoa Tông có phần có như vậy một điểm xấu hổ. Cho nên ngươi xem kế tiếp nên làm cái gì, muốn hay không muốn làm cho ta cái thiên nhân đại điện cái gì, chính thức chiêu cáo thiên hạ, tránh khỏi phiền phức. Không quản có cái gì yêu ma quỷ quái, quay đầu ta đều ra mặt tiếp hạ. Ngươi chờ một chút, làm ta chậm rãi." Phi Hạc chân nhân không từ nuốt ngụm nước bọt, sau đó mới hơi có chút tim đập nhanh đứng hảo, đầu óc giữa nháy mắt bên trong tiệm quá rất nhiều ý tưởng, lại bởi vì ý tưởng quá nhiều, kinh ngạc quá mức, trong lúc nhất thời có điểm đứng máy, nhắm mắt hòa hoãn muốn có nửa khắc đồng hồ, này mới hít sâu một hơi, hỏi nói: "Sư muội, ta không quản ngươi là thiên nhân chuyển thế, còn là hậu tích bạc phát, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đó chính là ngươi còn làm hay không làm chính mình là Ngọc Hoa Tông ba?" "Mười đại đệ tử." "Đương nhiên đương, ta sinh là Ngọc Hoa Tông người, chết là Ngọc Hoa Tông quỷ, cho nên sư huynh ý tứ là..." Đinh Vân mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng còn là phối hợp đáp lại: "Đương liền hảo, đương liền hảo." Được đến Đinh Vân làm như vậy giòn trả lời sau, Phi Hạc chân nhân này mới thở phào một hơi, mở mắt ra tiếp tục nói: "Sư muội, có kiện sự tình ta không thể không nói cho ngươi. Cái này sự tình, kỳ thật không thiếu tông môn thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không dám quang minh chính đại nói, kia liền là triều đình cùng ba đại tông môn, thậm chí ma giáo, vẫn luôn đều tại có dự mưu, ám sát các phái thiên tài đệ tử, phòng ngừa giang hồ xuất hiện mới thiên nhân cường giả. Thậm chí còn có người hoài nghi, ma giáo cũng cùng triều đình cùng ba đại tông môn có sở liên hệ, chỉ là không chứng cứ thôi. Ngươi khả năng không biết, hơn 200 năm trước giang hồ cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng, kia thời điểm giang hồ có thể nói là tiên thiên tông sư nhiều như cậu, không có đại tông sư tọa trấn tông môn, căn bản không tư cách xưng làm nhất lưu tông môn. Đương thời thiên hạ có cựu đại đỉnh cấp tông môn, gia gia đều có thiên nhân tọa trấn, nhiều nhất kia cái tông môn danh xưng thất đại thiên quân, tổng cộng có 7 vị thiên nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên nhân cơ hồ tuyệt tích, đại tông sư xưng bá. Ngươi là gần nhất này 200 năm qua, sinh ra thứ nhất cái thiên nhân cường giả. Bản chương xong. Chương 681, Khắc Kim nông trường, 16. Ta xem cổ tịch thời điểm liền có nghi ngờ, vốn dĩ còn cho rằng là nặng xưa nhẹ nay, hoặc giả hiện nay linh khí nồng độ, thiên địa hoàn cảnh cũng không sánh nổi mấy trăm năm trước, cho nên giang hồ mới có thể suy bại rút lui, nhất đại không bằng nhất đại. Không nghĩ đến thế nhưng là có thế lực tại tận lực không chế, có thể bọn họ như vậy làm, chẳng lẽ không sợ ngoại vực man hoang có thiên tài đột phá thiên nhân, phản công Cửu Châu đại lục sao? Đinh Vân này đoạn thời gian kỳ thật là có sao không lật qua tàng kinh các bên trong sách sử, cũng phát hiện hiện tại giang hồ kém xa mấy trăm năm trước, nhưng bởi vì giang hồ ngày càng suy bại bản liền là bình thường tình huống, rất nhiều thế giới đều là này bộ dáng. Cho nên nàng cũng không có thâm nhập suy nghĩ. Cho tới bây giờ nghe Phi Hạc chân nhân như vậy nói, mới tính là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thập phần kinh ngạc tại triều đình cùng ba đại tông môn vì giữ gìn thống trị, thế nhưng như thế chen ép cảnh nội thiên tài, bọn họ thao tác phân minh liền là trực tiếp lấy quan phương cường ngạnh thủ đoạn, khiến cho võ hiệp văn minh phát triển rút lui. Quả thực là chỉnh cái quốc gia cùng văn minh tội nhân. Sợ, bọn họ cũng sợ, cho nên bọn họ không chỉ có nhằm vào chúng ta, dị vực nước ngoài bọn họ đều có đặc biệt nhằm vào. Gần nhất này đó năm lại không có đánh trận, võ lâm cũng không phát sinh đại quy mô tranh đấu, có thể là bất luận là triều đình còn là ba đại đỉnh cấp tông môn, vẫn như cũ 5 năm hoặc triều bình, hoặc triều tân, không chính là vì bổ sung tổn thất nhân thủ lỗ hổng. Chúng ta là 5 năm chiêu lần đệ tử, phải đợi thượng một nhóm đệ tử bồi dưỡng hảo, vào cửa, mới có thể lại đi chiêu tiếp theo phê, mặt khác tông môn tối đa cũng liền 3 năm chiêu một lần. Chỉ có ba đại đỉnh cấp tông môn 5 năm chiêu tân. Mặt ngoài thượng nói bọn họ đệ tử trừ ma vệ đạo, vì nước vì dân làm công hiến, tử thương khá nhiều, thực tế thượng, bất quá chỉ là bởi vì bọn họ tư lợi, được an bài đi làm chút nguy hiểm nhiệm vụ ám sát, này mới đưa đến thương vong quá đại. Hơn nữa chết còn nhiều là con em bình dân. Nói đến đây, Phi Hạc chân nhân ngừng tạm tiếp tục nói, bởi vì bọn họ tại này phương diện đầu nhập đại lượng tài chính cùng nhân lực, cho nên như vậy nhiều năm tới, vẫn luôn đều chưa từng xuất hiện cá lọt lưới, quan trọng nhất là, cho dù là mấy trăm năm trước, thiên nhân cảnh giới cũng không là như vậy hảo đột phá, lại tăng thêm bất luận là đột phá tiên thiên cảnh giới còn là đột phá đại cảnh giới tông sư, dị tượng cũng không nhỏ, cái này khiến bọn họ rất dễ dàng liền có thể nắm giữ sở hữu đại tông sư tung tích. Một khi phát hiện có ai tương đối sớm đột phá đại tông sư, như vậy liền có khả năng hung ác hạ sát thủ. 40 tuổi phía trước đột phá đại tông sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Này đó sự tình không ít người lòng dạ biết rõ, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể làm tự ra thiên tài đệ tử cố gắng giấu giốt. Tiên Tiên tông sư còn có thể sớm một chút đột phá, có thể là đại cảnh giới tông sư là tuyệt đối không thể sớm sớm đột phá, rất nhiều người 40-50 tuổi thời điểm cũng đã có nắm chắc đột phá đại cảnh giới tông sư, nhưng ra tại e ngại ba đại tông môn cùng triều đình ám sát, bọn họ chỉ có thể cứng rắn kéo, vẫn luôn kéo tới già 70-80 tuổi, khí huyết bắt đầu suy kiệt mới dám đột phá. Mà này cái tuổi tác đột phá đại tông sư, tại không có kỳ ngộ tình huống hạ, cơ bản không khả năng đặt chân tiên nhân. Lại tăng thêm khí huyết suy kiệt đột phá đại tông sư tăng trưởng tuổi thọ tương đối có hạn, cũng liền có thể chỉ so phổ thông tiên thiên tông sư sống lâu cái mười mấy 20 năm, đồng thời khí huyết nên suy kiệt còn là suy kiệt, chính là bởi vì có này đó nhân tố tồn tại. Ba đại đỉnh cấp tông môn cùng triều đình mới có thể cho phép những đại tông sư này sống sót. Đây cơ hồ đều đã tạo thành một cái theo không tuyên bố ngoài miệng, nhưng lại cơ bản không ai dám phản kháng quy tắc ngầm. Muốn phản kháng, nghĩ sớm sớm đột phá, đều bị ám sát. Ta sở dĩ cùng ngươi nói này đó, chủ yếu là ta có chút lo lắng. Ba đại tông môn cùng triều đình chỉ sợ sẽ không bởi vì ngươi là thiên nhân liền có kiêng kỵ, thậm chí bọn họ còn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết ngươi này cái che giấu uy hiếp. Nếu như ta không có đoán sai, ba đại tông môn cùng triều đình hẳn là đều có che giấu thiên nhân cường giả, nhưng là bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, phỏng đoán không có nhiều năm hào sống, mà ngươi lại còn rất trẻ, đủ để ngao chết bọn họ. Ngươi tồn tại đối bọn họ mà nói, cơ bản tương đương với đi qua hơn 200 năm cố gắng, cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này lúc bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là tìm mọi cách làm ngươi nghe bọn họ mệnh lệnh, hoặc giả thông qua một ít thủ đoạn khống chế ngươi, hai là nghĩ cách diệt sát ngươi. Chứ này hai điểm bên ngoài, không còn mặt khác khả năng. Bọn họ che giấu thiên nhân cường giả, mặc dù cũng đã đi vào khí huyết suy kiệt trạng thái, nhưng là nếu như bọn họ liều mạng, lấy ngươi bản thân chi lực, chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ, cho nên, ngươi còn là giấu tới đi. Mang chúng ta tông môn đệ tử hạt giống cùng thiên tài đệ tử giấu tới, chúng ta tông môn tại hải ngoại còn có mấy cái không người biết đến đảo nhỏ, ngươi chỉ cần mang tông môn thiên tư tốt nhất kia phê trẻ tuổi đệ tử tại đảo bên trên tránh 50 năm. ba đại tông môn cùng triều đình thiên nhân cường giả, hẳn là liền sẽ chết giả. Đến lúc đó ngươi trở lại trùng kiến Ngọc Hoa Tông. Không sai, Phi Hạc chân nhân căn bản liền không có bởi vì Đinh Vân lộ ra chính mình liền là kia cái thiên nhân cường giả mà có nhiều vui vẻ, thậm chí hắn còn bởi vậy có chút lo lắng tông môn sẽ có họa diệt môn, hy vọng Đinh Vân mang tông môn nhất đệ tử có tiềm lực trốn trước, hảo lưu lại chờ ngày sau Đông Sơn tái khởi. Rốt cuộc hắn là thực tình không cảm thấy, vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới Đinh Vân, sẽ là đã đột phá thiên nhân gần 200 năm những cái đó cái lao yêu tinh đối thủ, tuy nói những cái đó lao yêu tinh cũng có khả năng bởi vì sợ chết nguyên nhân, không sẽ cùng Đinh Vân liều mạng, nhưng hắn không dám đánh cược này cái vạn nhất. Tinh nguyện cẩn thận một chút, cầu điểm. Cũng tốt hơn thật ra sự tình, bị diệt môn. Cho nên trưởng môn sư huynh ngươi ý tứ là, muốn ta triệt để từ bỏ các ngươi tính mạng sao, ta đây có thể làm không được. Hơn nữa ngươi cũng không muốn quá bi quan. Ta thực lực vẫn là tương đối không sai. Nói đến đây, Đinh Vân vừa thấy Phi Hạc chân nhân sắc mặt liền biết, hắn là không tin, về phần triển lãm hạ bản thân thực lực, tiên thiên cảnh giới cùng thiên nhân chi gian chênh lệch quá lớn. Mới vào thiên nhân cùng thiên nhân viên mãn, tại nàng này cái trưởng môn sư huynh cảm giác giữa, ứng đương không khác nhau nhiều lắm. Đều là không thể địch nổi, tuyệt đối nghiền ép. Cho nên Đinh Vân lập tức dừng lại tiếp tục miêu tả chính mình như thế nào cường đại, mà là ngược lại hỏi nói, "Ách, này dạng. Vậy nếu như ta Ngọc Hoa Tông không chỉ ta một cái thiên nhân đâu, nếu như ta Ngọc Hoa Tông có 2-3 cái, thậm chí 4-5 cái thiên nhân, có khả năng hay không cũng không cần tránh?" "Cái gì? Ngươi này là cái gì ý tứ?" Nghe được Đinh Vân đột nhiên như vậy nhất nói, Phi Hạc chân nhân đầu tiên là sức sở, nhưng thoáng qua tựa hồ có điểm rõ ràng Đinh Vân này câu lời nói cụ thể hàm nghĩa, một giây sau hắn liền cảm xúc đặc biệt kích động, liền ngay cả ngôn ngữ đều lực có chút run rẩy nói, "Chờ chút, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói ngươi có thể cùng luyện chế tiên thiên kim đan đồng dạng, luyện chế làm người đại lượng trở thành thiên nhân đan dược. Này, cái này sao có thể? Đúng, ngươi lúc trước bất quá mới vừa đột phá tiên thiên không bao lâu, cho dù có kỳ ngộ, phá cảnh tốc độ cũng không sẽ như vậy nhanh, cho nên ngươi là dựa vào ăn đan dược đột phá sao? Ta ngày, ta đoán là đúng hay sai? Sư muội, ngươi nhanh cùng ta nói ta đoán đúng hay không đúng. Ngươi có phải hay không thật có này năng lực? Bản chương xong. Chương 682, Khắc Kim nông trường, 17. Sư huynh ngươi bình tĩnh một chút, không muốn quá kích động. Ta xác thực có này cái năng lực, nhưng là này một lần luyện đan liền không cách nào sao chép, ta không có biện pháp giáo hội mặt khác luyện đan sư, bởi vì này thật là toàn bộ nhờ ta thiên phú. Nguyên lý cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá giúp các ngươi đột phá thiên nhân tuyệt đối không có vấn đề. Như thế nào dạng, ngươi cảm thấy chúng ta tông môn đại khái yêu cầu mấy cái thiên nhân mới có thể độ an toàn quá này lần nguy cơ? Vì ứng đối kế tiếp khả năng đối mặt diệt môn nguy hiểm, Đinh Vân quả đoán thừa nhận Phi Hạc chân nhân suy đoán, cũng trực tiếp hỏi trưởng môn yêu cầu mấy cái thiên nhân. Ngươi thế nhưng thật có thể làm đến, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi à? Ngươi sợ không là cái gì lục địa thần tiên hạ phàm đi, tính, ngươi bí mật ta liền không đi truy cứu. Về phần tông môn yêu cầu mấy cái thiên nhân mới có thể vượt qua này lần nguy cơ, theo ta suy đoán, ba đại đỉnh cấp tông môn cùng với hoàng tộc, hẳn là chí ít còn có 5 vị thiên nhân, cho dù này 5 vị thiên nhân khí huyết suy kiệt, kia đại khái suất cũng sẽ không thua bất luận cái gì một cái mới vừa đột phá thiên nhân, cho nên, ít nói cũng phải có 6 vị trở lên thiên nhân mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu như càng nhiều lời nói, kia dĩ nhiên càng tốt. Không cần nghĩ cũng biết, chính mình này cái sư muội khẳng định có cái gì bí mật, bất quá Phi Hạc chân nhân càng là biết rõ có một số việc không cần phải quá mức truy đến cùng, chỉ cần đối bọn họ Ngọc Hoa Tông không có chỗ xấu, lại nhiều bí mật đều không quan hệ khẩn yếu. Hơn nữa lấy hắn sư muội này năng lực mà nói, hắn nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật, cũng không cái kia năng lực á, cho nên còn không bằng đường không biết, trực tiếp cho thấy chính mình thái độ, cũng trả lời Đinh Vân vấn đề, nói xong này đó hắn còn lo lắng hỏi nói, "Đúng, sư muội, ngươi lợi dụng tiên phú luyện đan đối ngươi có thể hay không có ảnh hưởng hoặc tổn thương?" Đối ta thân thể là không cái gì ảnh hưởng, nhưng đối ta ví tiền ảnh hưởng rất lớn. Này lần liền tính ta trước thiếu nợ cấp các ngươi, chờ quay đầu vượt qua nguy cơ, các ngươi có thể ngàn vạn nhớ đến muốn còn, ta cũng không cần dược liệu chi loại, các ngươi liền còn hoàng kim đi, hoàng kim mới là thật cứng rắn tiền tệ. Cái này công việc sớm không nên chậm trễ. Này dạng, trưởng môn, ngươi đi tìm 11 vị, tăng thêm ngươi tổng cộng 12 vị, ngươi cảm thấy có thể trở thành thiên nhân tồn tại, cùng bọn họ nói một chút cái này sự tình, ta bây giờ đi về luyện đan, chúng ta buổi tối tại này một bên gặp mặt, không chọn cái gì ngày tốt, liền hôm nay buổi tối trực tiếp cùng nhau đột phá. Tận lực vào hôm nay buổi tối tất cả đều đột phá thiên nhân. Sau đó mấy ngày kế tiếp ổn định một chút cảnh giới, thuần thục một chút đột nhiên bạo tăng nội lực, cũng bắt đầu đề phòng triều đình. Đinh Vân là cảm thấy, chính mình hoàng kim không thể chỉ tiêu mà không kiếm, vạn nhất về sau cái nào bàn tay vàng hoặc giả cái nào thế giới yêu cầu dùng hoàng kim đâu, cho nên nàng mới có thể như vậy nói, cũng tiện thể giúp làm hảo kế tiếp an bài. Phi Hạc chân nhân vẫn còn cho rằng Đinh Vân không nghĩ thấu lộ luyện đan dược liệu cần thiết, cho nên mới nói dùng hoàng kim tính tiền, hắn đối với cái này cũng không gì dị nghị, bởi vậy lập tức tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hai người liền tách ra các tự bận điệu đi. Về đến tàng kinh các hậu viện Đinh Vân, này lần liền không là chính mình tự mình xét bí tịch, lúc trước ra cửa chuyến kia nàng đặc biệt định chế một bộ in chữ rời, này lúc chỉ cần từng câu từng chữ chỉnh lý ra một bộ bí tịch chữ hoạt mô bản, liền có thể trực tiếp đại lượng in ấn. Cuối cùng nàng tổng cộng chỉ hoa bình thường xét 2 phần bí tịch thời gian, liền thuận lợi in ấn 180 phần ra tới. Tiếp theo đương nhiên liền là đi khắc kim nông trường gieo trồng. Đinh Vân mặc dù in ấn 180 phần bí tịch, nhưng cũng không chuẩn bị toàn bộ đều trồng xuống, nàng chỉ loại 12 bản, còn lại thì là tất cả đều trước cất vào tới, vạn nhất về sau còn muốn dùng, có thể theo cầm theo loại, nhiều bất việc. Sách trồng xuống sau, Đinh Vân lại chôn mấy trăm cân hoàng kim đảm đường phân bón, này mới tại 10 phút lúc sau lại lần nữa nhanh chóng thu hoạch một nhóm trái cây vàng, này đó trái cây vàng nàng không có ý định toàn bộ lấy ra đi cấp trưởng môn Phi Hạc chân nhân. Đi qua một phen chấm trước, Đinh Vân chỉ cho mỗi một cái kỹ năng trái cây phối 4 viên nội lực trái cây, đồng thời đem kỹ năng trái cây cùng nội lực trái cây tất cả đều áp xúc thành kim đan bộ dáng. Không sai, này lần nàng tính toán đem kỹ năng trái cây cũng cùng nhau cấp bọn họ ăn, bởi vì đằng sau cảnh giới sắc thực tương đối sâu áo, Đinh Vân lo lắng bọn họ đối đằng sau cảnh giới lý giải không đủ, đến lúc đó chỉ có dư thừa nội lực, cũng khó có thể thuận lợi đột phá thiên nhân cảnh giới. Cho nên còn không bằng dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp đem kỹ năng trái cây cũng trộn lẫn vào trong kim đan cấp bọn họ ăn. Này dạng bọn họ liền có thể hoàn mỹ hấp thu nội lực, cũng nhất định có thể đột phá thiên nhân. Về phần còn lại trái cây vàng, Đinh Vân tính toán chính mình ăn, nàng muốn nếm thử xem, có thể hay không dựa vào dư thừa tinh túy nội lực, trực tiếp đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ có đột phá lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể tính thiên hạ vô địch. Làm sự tình cũng không cần lại tiếp tục bó tay bó chân, lo lắng này, lo lắng kia, cùng với chỉ sợ liên lụy tông môn chi loại. Đinh Vân này một bên hết thảy thuận lợi. Phi Hạc chân nhân kia cũng không cái gì làm khó địa phương. Rốt cuộc Đinh Vân minh xác cùng hắn nói, nàng trước mắt chỉ có thể trợ giúp tu luyện Ngọc Hoa Bảo Điện người đột phá thiên nhân, cho nên Phi Hạc chân nhân hoàn toàn không cần xoắn xuýt, muốn hay không muốn chọn hai cái mặt khác phe phái trưởng lão, hiện đến công bằng một điểm. Tình huống như thế, hắn chỉ có thể chọn tự ra phe phái. Này cũng không là hắn xử sự không công chính. Về phần tự ra người như thế nào chọn, chính là bởi vì mọi người đều là một cái phe phái, đều là người quen, cho nên lẫn nhau hết sức quen thuộc hiểu biết, Phi Hạc chân nhân rất nhanh liền phái người thông báo một chút 11 cái cùng hắn quan hệ không tệ, bản thân đối tông môn thập phần trung tâm tin cậy trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Đồng thời thẳng đến ước định thời gian phía trước nửa nén hương, tiến vào bế quan phòng trước tiên chờ đợi Đinh Vân. Phi Hạc chân nhân mới cùng bọn họ nói một chút cụ thể tình huống, sau đó liền thập phần thành thạo kinh ngạc, cùng với Đinh Vân đúng giờ đến, các bọn họ phân phát đan dược, phân thời điểm còn đặc biệt căn dặn bọn họ nhất định phải một khẩu mượn. Đừng một viên ăn. Hoàng kim kỹ năng trái cây áp xúc lúc sau cùng phổ thông hoàng kim nội lực kim đan cơ bản không gì khác nhau, Đinh Vân cũng không nghĩ giải thích nàng là ở đâu ra này loại thần kỳ đan dược, thậm chí đều không có làm đánh dấu khu phân, cho nên, nếu như bọn họ từng viên ăn từng viên luyện hóa, cũng không thể bảo đảm viên thứ nhất liền ăn đến kỹ năng trái cây, như vậy đến lãng phí không thiếu niên nội lực. Đem so sánh với phiền phức tử tế giải thích, còn là làm bọn họ trực tiếp một khẩu muộn đơn giản dứt khoát. Mà Phi Hạc chân nhân bọn họ cũng bất giác đến Đinh Vân sẽ hại bọn họ, bởi vậy lúc này tất cả đều không chút do dự nghe theo đề nghị, đem Đinh Vân cấp bọn họ đan dược một khẩu muộn xuống đi, đồng thời lập tức ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa đan dược phá quan. Lúc sau sự tình, có thể nói tương đương rõ ràng, đơn giản liền là hoàng kim kỹ năng trái cây thuận lợi có hiệu quả, giúp bọn họ trước nắm giữ hoàn chỉnh thuần thục phiên bản bí tịch, sau đó lấy thập phần hoàn mỹ trạng thái, dựa vào 4 viên hoàng kim nội lực trái cây cung cấp 80 năm tinh túy ngày người nội lực, chẳng những thuận lợi lướt qua đại cảnh giới tông sư, đột phá thiên nhân, còn trực tiếp đạt đến thiên nhân hậu kỳ, tại chàng sở hữu người đều là như thế. Đương nhiên, Đinh Vân không tính tại bên trong. Cho dù bọn họ là tại nửa đêm đột phá, 12 người cùng nhau tiến giai thiên nhân sở tạo thành dị tượng vẫn như cũng là thập phần khủng bố, đừng nói phương viên mấy chục dặm, liền là phương viên vài trăm dặm đều có thể cảm nhận được kia cổ khủng bố uy áp. Đồng thời này cổ uy áp cũng làm cho sở hữu giám thị người nháy mắt bên trong đều động. Bản chương xong. Chương 683, Khắc Kim nông trường, 18. Ngọc Hoa Tông cách đó không xa tiểu trấn thượng, thuê cái viện tử, chuyên môn tại này một bên nhìn chằm chằm ba đại tông môn cùng với triều đình sai phái tới mấy vị tiên thiên tông sư, cảm nhận được kia cổ cực kỳ khủng bố uy áp sau, liền không từ hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu mới có người làm câm cúng họng hỏi nói, vừa mới kia chẳng lẽ liền là thiên nhân uy áp? Như thế nào sẽ như vậy làm người tuyệt vọng khủng bố? Này là chưa từng gặp qua thiên nhân võ giả, gặp qua thiên nhân lão tổ tông võ giả, này lúc thì là tại phản bác, không là, này không là thiên nhân uy áp, ta tại lao tổ tông trên người cảm thụ qua thiên nhân uy áp, tuyệt đối không là này cái bộ dáng, cũng xa xa không có như vậy khủng bố, này đã không phải người, chỉ sợ đều có thể so với lục địa thần tiên chi lưu. Có thể là cái này sao có thể? Làm sao có thể? Có khả năng hay không là ngươi lão tổ tông gia tại bảo vệ ngươi, cũng không có đối ngươi toàn lực phóng thích uy áp, cho nên ngươi mới có thể tại cảm giác thượng hơi chút có như vậy một điểm khác biệt. Chính là bởi vì tại này cái niên đại, thiên nhân sớm liền đã trở thành truyền thuyết bên trong tồn tại, đại đa số người đối này cũng không có một cái chuẩn xác nhận biết, thậm chí tại tận lực đem thiên nhân hướng cường đại phương hướng tưởng tượng, cho nên lập tức liền có người cảm thấy là gặp qua thiên nhân kia cái tiên thiên tông sư, không có hoàn chỉnh toàn diện cảm thụ qua thiên nhân uy áp. Nhưng đối phương cũng là lập tức phản bác, không sẽ, lão tổ tông minh sắc cùng ta nói qua, vì để cho ta cảm nhận một chút thiên nhân khủng bố, sẽ đối ta toàn lực phóng thích uy áp. Hơn nữa ta lão tổ tông có thể là thiên nhân viên mãn tồn tại, một bước xa liền là lục địa thần tiên. Có thể là sao lại có thể như thế đây? Là à, không là nói Ngọc Hoa Tông kia cái ngày người mới vừa đột phá sao, làm sao lại có như vậy cường đại uy áp, tổng không đến mức là tình báo có sai chi loại. Có khả năng hay không bọn họ không chỉ một thiên nhân? Ngươi tại sao không nói bọn họ có lục địa thần tiên? Hảo, không muốn tranh luận, hiện tại nhanh lên phái người đi điều tra Ngọc Hoa Tông này cổ khủng bố uy áp phúc xạ phạm vi có bao nhiêu lớn, căn cứ cổ tịch ghi chép, chỉ có lục địa thần tiên uy áp mới có thể phúc xạ vài trăm dặm, chúng ta trước mắt sở đứng vị trí, bình thường thiên nhân uy áp cũng có thể phúc xạ đến. Cho nên hiện tại nhanh lên phái người đi điều tra một chút, nơi bao xa còn có người cảm nhận được uy áp. Đến lúc đó tình huống liền sáng tỏ. Tại chàng tiên thiên tông sư đều không đốc, bọn họ thực rõ ràng này loại cá nhân cảm quan thượng sự tình cũng không khá lắm khu phân. Cho nên cũng chỉ có thể bằng sự tình nói thật. Thương lượng xong sau, bọn họ rất nhanh lợi dụng Ngọc Hoa Tông vì hệ tâm, phái người đi trước Ngọc Hoa Tông phương viên mấy trăm dặm thôn trang tiểu trấn, hỏi thăm bọn họ có hay không có cảm nhận được uy áp. Đồng thời tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, liên thu được các lộ thủ hạ truyền về tin tức. Phương viên mấy trăm dặm đều có người tại nửa đêm bị kia cổ khủng bố uy áp bừng tỉnh tin tức, làm bọn họ tâm lập tức chìm đến đáy. Tiếp theo, đương nhiên liền là lập tức đem tương quan tin tức truyền về ba đại đỉnh cấp tông môn cùng triều đình tôn thất. Mà bọn họ chính mình thì là tạm thời an tâm chớ vội. chờ đợi kia một bên đáp lại. Khác một bên, thu được tin tức ba đại tông môn trưởng môn cùng với triều đình tông chính lễ thân vương, một thời gian cũng là cho mày, không biết sự tình là thật như thế, còn là có lừa dối. Thí dụ như nói, Ngọc Hoa Tông mô phỏng loại tựa như uy áp, liền là muốn để bọn họ biết khó mà lui. Chỉ là bất kể thế nào đọc qua cổ tịch, bọn họ đều không có tìm được này thế gian có thể có cái gì biện pháp mô phỏng uy áp. Đừng nói mô phỏng, liền là mở rộng uy áp biện pháp đều không tìm được. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đem tin tức báo cho Thiên Nhân lão tổ tông, đi qua lại lần nữa hiệp thương sau, bọn họ đối vốn có kế hoạch thêm chút sửa thay đổi, kia liền là giai đoạn trước vẫn như cũ từ ba đại tông môn kia bốn vị Thiên Nhân lão tổ tông đi dò xét một phen, nếu như đối phương chỉ là cáo mượn oai hùng, thực lực thực tế tương đương chi yếu lời nói, kia liền trực tiếp từ bọn họ tại chỗ diệt sát. Cùng lúc đó, triều đình kia một bên sẽ đồng bộ phân phối 10 vạn mang giáp sĩ binh, tên nọ trận pháp đầy đủ, một khi Ngọc Hoa Tông Thiên Nhân thật không chỉ một, thậm chí thực lực còn thực khủng bố, kia liền trực tiếp điều động đại quân tiêu diệt chỉnh cái Ngọc Hoa Tông, không tiêu diệt khai quốc lão tổ cũng không thể an tâm đi thế. Theo kế hoạch xác định, triều đình kia một bên rất nhanh liền lấy tiêu diệt ma giáo vì cái cớ, điều khiển khởi quân đội tới, hơn nữa bọn họ này cái cớ cũng không tính sai, bởi vì tại bọn họ kế hoạch bên trong, nếu như thật muốn vận dụng quân đội tiêu diệt Ngọc Hoa Tông lời nói, chỉ chờ Ngọc Hoa Tông vừa diệt cửa, tự nhiên liền sẽ bị bọn họ bài xích trở thành đầu nhập ma giáo tà môn ngoại đạo. Ba đại đỉnh cấp tông môn cũng tại lặng lẽ hành động. Trong lúc nhất thời, ma giáo đều bị bọn họ dọa đến thật không dám động đậy, có không ít ma giáo trưởng lão, càng là trực tiếp đem tự thân thân tín phân đà chi loại, rút về Thập Vạn Đại Sơn. Không thiếu chịu đủ ma giáo quấy nhiễu tông môn, thì là nhảy cẫng hoan hô, vì đó cao hứng. Chỉ có Ngọc Hoa Tông đám người cảm thấy không thích hợp, đồng thời rất nhanh liền thông qua bọn họ một ít tiểu động tác, suy đoán ra đối phương chân thực mục tiêu, khả năng là bọn họ Ngọc Hoa Tông, cùng với Ngọc Hoa Tông nhiều gia thiên nhân cảnh. Vì này Ngọc Hoa Tông lập tức tích cực chuẩn bị khởi tới. Bọn họ cũng không nghĩ đến, triều đình kia một bên sẽ bởi vì bọn họ Ngọc Hoa Tông hư hư thực thực lại lần nữa nhiều ra mấy cái thiên nhân, trực tiếp chuẩn bị điều động 10 vạn đại quân vây quét, có thể sự tình đã đến nước này. Cho dù hối hận cũng muộn, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn hai bút cùng vẽ. Một là bọn họ tông môn sở hữu tiên thiên tông sư cùng đại bộ phận thiên nhân cường giả, tất cả đều chuẩn bị hào ứng chiến, hai liền là làm Đinh Vân mang mặt khác ba cái luyện đan sư, cùng với bộ phận tông môn tinh anh đệ tử, thông qua đường dây bí mật rời đi này. Thậm chí ngay cả môn hạ phổ thông đệ tử cũng đều bị trước tiên phân phát rất nhiều. Đối với cái này Đinh Vân đương nhiên là không cam tâm, bởi vì này kết quả cùng nàng không lấy ra giúp bọn họ tiến vào thiên nhân cảnh giới đan dược kết quả có cái gì khác nhau. Mặt khác liền là bọn họ như thế nào đều nghĩ muốn trước bảo toàn nàng, cùng với môn hạ tinh anh đệ tử, liền phổ thông đệ tử đều không nghĩ từ bỏ thái độ. Lam Đinh Vân vẫn có chút cảm động, mà cảm động kết quả liền là nàng quyết định đem lúc trước đại lượng in ấn ra tới những bí tịch kia toàn bộ đều trồng xuống, mặt khác nàng còn lại lần nữa in ấn mấy trăm quyển không trọn vẹn bí tịch, liền là chỉ có thể khiến người ta tiến vào tiên thiên viên mãn bí tịch gieo xuống. Theo này đó bí tịch toàn bộ đều kết thành hoàng kim kỹ năng trái cây cùng nội lực trái cây, Đinh Vân linh hồn không gian bên trong kia một tòa hoàng kim núi đã ngạnh sinh sinh thiếu cái đỉnh núi. Đau lòng nàng lúc này liền làm hảo vượt qua này lần nguy cơ sau, nhất định phải xét ba đại tông môn cùng hoàng tộc nhà, đem chính mình tổn thất bù đắp thượng kế hoạch. Trừ cái đó ra, Đinh Vân vì tỏ vẻ chính mình cống hiến còn là rất lớn, chính mình hy sinh cũng còn là rất lớn, đặc biệt đem chính mình ngụy trang thành tóc khô bạch, khuôn mặt già yếu, khí huyết hai hư, bản nguyên hao tổn bộ dáng, này mới mang mấy trăm bình đan dược đi thấy trưởng môn Phi Hạc chân nhân. Không đợi hắn mở miệng quan tâm, liền trực tiếp nói: "Trưởng môn sư huynh, này là ta đem hết toàn lực luyện chế ra tới đan dược, này bên trong có 132 bình, có thể lại lần nữa bồi dưỡng 132 cái thiên nhân, còn lại 600 nhiều bình, cũng có thể tái tạo liền 600 nhiều cái tiên thiên. Có như vậy nhiều thiên nhân cùng tiên thiên tông sư, ta nghĩ cho dù có 10 vạn đại quân cũng không dùng." Bản chương xong. Chương 684, Khắc Kim nông trường, xong. "Cái gì? Từ từ, sư muội ngươi lại tội gì?" Kinh ngạc lúc sau, Phi Hạc chân nhân lập tức liền rõ ràng hắn sư muội tại sao lại hình như tiểu tụy, này rõ ràng là vì bọn họ tông môn hao phí vô số bản nguyên hoặc tinh huyết, a nàng cái kia thiên phú cũng tuyệt đối đối nàng có ảnh hưởng. Hiện giờ, nàng nào giống có 300 tuổi thọ mệnh thiên nhân, phỏng đoán có thể hay không sống đến 100 đều đến đánh dấu hỏi. "Hảo, sư huynh, hiện tại không là tính toán này đó thời điểm, huống hồ ta ngày sau nếu là đột phá lục địa thần tiên khẳng định là có thể khôi phục, cho nên ngươi liền không cần quá lo lắng, này lần ta đặc biệt cấp tu luyện mặt khác hai môn công pháp môn nhân trưởng lão nhóm, cũng luyện chế chút thiên nhân cấp đan dược. Cụ thể là kia loại, ngươi liền còn xem nhan sắc đi. Cùng lần trước tiên thiên đan là đồng dạng, ta bản nguyên chịu tổn hại quá mức nghiêm trọng, kế tiếp chỉ sợ cũng không cách nào lại hỗ trợ cái gì, đến bế tử quan cố gắng khôi phục, mong rằng này lần có thể thành công vượt qua này kiếp nạn, ta liền đi về trước." "Đúng, sư huynh, phiền phức nhiều chiếu cố một chút ta nhi tức cùng tôn nữ, nhi tức kia một bên ta đã cấp nàng lưu lại đầy đủ đan dược, đủ để cho nàng thuận lợi tiến giai thiên nhân. Nhưng ta tôn nữ liền phải phiền phức các ngươi chiếu cố." Hơi chút kể một chút, Đinh Vân liền làm bộ suy yếu nhanh lên cáo từ rời đi, Phi Hạc chân nhân cũng sợ chính mình kéo Đinh Vân hỏi lung tung này kia, chậm trễ nàng trở về chữa thương. Chẳng những không có ngăn cản, còn thực chi kỷ làm hai cái đệ tử đưa nàng trở về. Sau đó này mới nhanh lên tiếp tục triệu tập môn bên trong sở hữu trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão quá đi họp, phân đan dược chi loại. Thiên nhân đan dược là phân đến từng cái trưởng lão tay bên trong, một viên đều không thừa phân đi ra ngoài. Tiên thiên kim đan cũng là phân đến các vị trưởng lão tay bên trong, từ bọn họ giao cho các tự môn hạ tinh anh đệ tử. Về phần lúc trước định quy chương chế độ, cần thiết làm ra cống hiến mới có thể đổi lấy, chỉ có thể tiếp tục thiếu nợ, rốt cuộc nguy cơ thời khắc, nếu là còn như vậy khấu khấu siêu siêu, đem tăng lên thực lực đồ vật đặt tại nhà kho bên trong cất giữ lời nói, quay đầu tông môn bị diệt, đến lúc đó không được đầy đủ chiếm tiện nghi người khác. Đan dược nơi phát ra đại gia đều lòng dạ biết rõ, duy nhất khác nhau liền là Này lần Phi Hạc chân nhân cường điệu một chút Đinh Vân nỗ lực, tỏ vẻ hắn thân ái sư muội bản nguyên chịu tổn hại, chỉ sợ sống không được mấy năm, đại gia nhất định phải nhớ kỹ sư muội công lao ân tình, về sau ai nếu là dám đối sư muội duy hai thân nhân, cũng chính là nàng nhi tức cùng tôn nữ không tốt, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì phế công, trục xuất sư môn. Về phần nghĩ đến xem đám người, thì là đều bị Phi Hạc chân nhân cản xuống tới. Như thế hội nghị kết thúc, các tự phân chút đan dược trở về lúc sau không bao lâu, Ngọc Hoa Tông lại lần nữa bắt đầu xuất hiện quần quần không ngừng đột phá thiên nhân, cùng với đột phá tiên thiên tông sư dị tượng, bất quá này một lần, này đó dị tượng không những không làm bên cạnh phụ trách giám thị người cảm giác khủng hoảng, ngược lại còn làm bọn họ cảm thấy có chút buồn cười, cũng khinh thị mấy phân. Bởi vì vừa mới bắt đầu chỉ có một hai cái đột phá thiên nhân dị tượng xuất hiện lúc, bọn họ khả năng còn sẽ cho rằng Ngọc Hoa Tông là thật có cái gì nội tình, lại xuất hiện một hai cái thiên nhân, có thể là theo quần quần không ngừng thiên nhân dị tượng cùng tiên thiên tông sư dị tượng xuất hiện, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình lúc trước suy đoán là đúng. Kia liền là này đó dị tượng đều là Ngọc Hoa Tông giả tạo ra tới, liền là nghĩ muốn cáo mượn oai hùng, nghĩ muốn làm bọn họ biết khó mà lui chi loại, có thể lại hà bọn họ biểu diễn quá mức, ngược lại lộ ra chân tướng. Tông môn lại có nội tình, kia cũng không có thể có thể quần quần không ngừng ra thiên nhân, liên tiếp ra ba chữ số, đừng nói mấy trăm năm trước, liền là mấy ngàn năm trước đều không nghe nói quá có này loại sự tình, cho dù là năm đó có lục địa thần tiên thời đại, đỉnh cấp tông môn tối đa cũng liền 10 tới vị thiên nhân. Cho nên, thu được mới nhất tin tức hoàng tộc lão tổ tông chỉ là cười nhạo câu tôm tép ngại nhép, liền lập tức hạ lệnh làm ba đại tông môn thiên nhân nắm chặt thời gian tiêu diệt Ngọc Hoa Tông. Lúc trước nghĩ điều khiển 10 vạn đại quân chuẩn bị, kia là sợ Ngọc Hoa Tông thật có cái gì nội tình. Hiện giờ phát hiện đây hết thảy bất quá đều là bọn họ tự biên tự diễn, cáo mượn oai hùng thao tác, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục tốn thời gian chờ đợi 10 vạn đại quân chuẩn bị chu toàn. Có cái 3-2 vạn cũng đủ dùng. Cho nên, Ngọc Hoa Tông kia một bên vừa đem Đinh Vân cấp bọn họ đan dược tiêu hóa hết, ba đại tông môn thiên nhân lão tổ tông liền cấp tự xuất lĩnh 1 vạn đại quân, vây quanh Ngọc Hoa Tông. Khả năng là bởi vì có 3 vạn đại quân đặt cơ sở, cho nên bọn họ dứt khoát cũng không thăm dò cái gì, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố Ngọc Hoa Tông cấu kết ma giáo, vì tà ma hoại đạo, đáng chém. Tiếp theo liền dẫn đầu động thủ. Sau đó bọn họ liền gặp phải cực kỳ bi thảm quần đầu, 4 cái hơn 200 tuổi thiên nhân lão nhân, bị hơn 100 cái không có một cái vượt qua 100 tuổi thiên nhân tân nhân quần đầu, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, thảm. Nửa nén hương không đến công phu, bọn họ ngay cả ăn vạ cơ hội đều không có. Trực tiếp thăng thiên đắc đạo, vũ hóa phi thăng. Về phần bên cạnh kia 3 vạn đại quân, bọn họ lại lợi hại tối đa cũng liền là nhị tam lưu cảnh giới võ giả, chết no có mấy cái tuyệt đỉnh cảnh giới tướng lãnh mà thôi, đối mặt mấy cái hoặc giả mười mấy cái đại tông sư, khả năng còn có thể đối phó được, có thể đối mặt mấy trăm tiên thiên tông sư bên ngoài mang hơn 100 cái thiên nhân, kia là thật chỉ có thể hô to thần thiếp làm không được. Thiên thiên tông sư liền là 100 người địch, thiên nhân càng là danh xưng một đấu 1 vạn. Bọn họ 3 vạn đại quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tại 3 cái thiên nhân, mà Ngọc Hoa Tông có nhiều ít cái thiên nhân. Bọn họ có hơn 100 cái a, bởi vậy kết quả là tương đương rõ ràng. 3 vạn đại quân phân phút tan tác, hảo tại Phi Hạc chân nhân lớn tiếng kêu gọi thượng tiên có đức hiếu sinh, cuối cùng chỉ là xuất lĩnh trưởng lão đem dẫn đầu những cái đó cái tướng lãnh giết, về phần binh lính bình thường thì là phế đi bọn họ võ công sau, tất cả đều thả. Mà này cũng không là kết thúc, nếu đã vạch mặt đến này loại trình độ, lại tăng thêm bọn họ thực lực cường hành. Ngọc Hoa Tông trưởng lão hơi chút hiệp thương một chút sau, liền lập tức lưu lại 5 cái thiên nhân thủ hộ tông môn, còn lại 120 mấy cái thiên nhân cùng nhau phi tốc gấp chạy, đi trước đế đô. Triều đình hoàng thất lao tổ tông không buông tấm bọn họ Ngọc Hoa Tông nhiều ra mới thiên nhân, bọn họ lại há có thể yên tâm triều đình có cái đối bọn họ đầy cõi lòng hận ý thiên nhân vẫn luôn sống. Không thừa dịp này lần cơ hội diệt đối phương, thậm chí treo lên đánh một chút hoàng thất, cũng chiêu cáo thiên hạ tẩy trắng ô danh. Lần sau liền không như vậy giành chính luôn thuận cơ hội. Thiên nhân cảnh giới cường giả tốc độ, khẳng định là vượt xa quá phổ thông phàm nhân, ra roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp, bởi vậy ba đại đỉnh cấp tông môn thiên nhân đều vẫn, 3 vạn đại quân tan tác tin tức còn không có truyền đến đế đô, hơn 100 cái Ngọc Hoa Tông thiên nhân liền chạy tới kia một bên, cũng vây quanh hoàng cung. Lấy vô tận nội lực gia trì, dùng có thể chuyển khắp chỉnh cái kinh thành thanh âm, lớn tiếng tuyên đọc ba đại đỉnh cấp tông môn cùng triều đình sở làm ác sự, hoàng cung bên trong cấm quân, thậm chí kia cái hoàng tộc lão tổ tông chi loại, ngược lại là muốn ngăn cản. Nhưng tại hơn 100 cái thiên nhân can thiệp hạ, bọn họ là nửa điểm bọt nước đều lật không nổi tới. Cũng liền tại bọn họ chính thức tuyên đọc xong triều đình cùng ba đại đỉnh cấp tông môn sở hữu việc ác, đồng thời giết kia cái hoàng tộc khai quốc hoàng đế, thiên nhân cấp bậc lão tổ tông đồng thời. Chính tại bế quan phòng bên trong ăn xong mấy trăm viên hoàng kim nội lực trái cây, lại vẫn luôn không có thể đặt chân cuối cùng một bước Đinh Vân, cảm giác đến có một cổ khí vận ra thân, sau đó nàng liền thông thuận không trở ngại trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Thể nội mấy trăm viên hoàng kim nội lực trái cây sở để dành tới hơn ngàn năm nội lực, càng là nháy mắt bên trong lột xác thành tiên lực, Đinh Vân dung mạo tuổi thọ các loại phương diện cũng đều tại không ngừng lột xác, cùng lúc đó, càng là có phúc xạ chỉnh cái thiên địa tường thụy xuất hiện, chúc mừng Đinh Vân đột phá. Nhất không hợp thói thường là, Đinh Vân này lúc hư ảnh cũng hóa thành ngàn trượng cự nhân, xuất hiện tại sở hữu người tầm mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, sở hữu người đều biết, có người thành lục địa thần tiên. Biết lục địa thần tiên là truyền thuyết giữa trung cực võ đạo cảnh giới người, nhao nhao cảm khái sợ hãi thán phục, không biết thì là trực tiếp đem này lúc Đinh Vân đương thành thần tiên lễ bái. Này nháy mắt bên trong, Đinh Vân có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình được đến này phương thế giới võ đạo ưu ái, nhân đạo chúc phúc, lại tăng thêm nháy mắt bên trong gia tăng vô tận tín ngưỡng lực. Nàng lập tức phát hiện chính mình có thể khắc họa lạc ấn. Sau đó, nàng đương nhiên là không chút do dự trực tiếp thừa dịp này cái cơ hội, hoàn thành khắc họa lạc ấn này vốn dĩ còn chưa bắt đầu làm kế hoạch, bây giờ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, nàng vẫn như cũ không cấp rời đi, mà là thẳng đến tôn nữ trưởng thành. Đinh Vân mới lấy phi thăng vì cái cớ xé gió trở về. Bản chương xong. Chương 685, phiên ngoại, võ đạo thịnh thế sáng lập giả, Đinh Vân rời đi sau lại 800 năm, thiên hạ võ đạo cường thịnh, tiên thiên tông sư cơ hồ trở thành trưởng thành thiết yếu cảnh giới. Nếu là cái nào trưởng thành còn không có đột phá tiên thiên tông sư, chỉ có thể nói hoặc là bản thân thập phần lười biếng, hoặc là liền là có cái gì tiên thiên tàn tật. Đại tông sư tầng tầng lớp lớp, tùy tiện tìm cái thành thị một cục gạch đập xuống, 10 cái bên trong, chí ít có 3 cái. Thiên nhân ngược lại là vẫn như cũ thưa thớt đến vạn dặm lấy một đi, năm trước hoạch toán cả nước nhân khẩu 9 vạn vạn, này trung thiên nhân cảnh tổng cộng chỉ có 98.750 người. Cùng tổng nhân khẩu so là thiếu. Có thể cùng qua đi thiên nhân số lượng so sánh với, đi qua mấy ngàn năm thiên nhân thêm khởi tới đều không như vậy nhiều, đều thấu không đủ số lẻ, có thể thấy được hiện giờ võ đạo cường thịnh cùng phân hoa. Về phần lục địa thần tiên, kia liền càng ít, chỉ có không đến 1 vạn người, tổng cộng 7.861. Mà này hết thảy đều cùng Ngọc Hoa Tông cùng Đinh Vân có liên hệ lớn lao, này cũng không là bọn họ khoe khoang, mà là bị ghi vào sách giáo khoa bên trong mật thiết liên hệ. Nào đó bình đại, nào đó manh tân phát cái nghi vấn tiếp. Yếu ớt hỏi một câu, Phi Hà Nguyên Quân vì cái gì sẽ được vinh dự võ đạo thịnh thế sáng lập giả? Rõ ràng chân chính võ đạo thịnh thế là tại nàng chết sau 30 năm mới sinh ra. Cho nên ta cảm thấy nói nàng kết thúc kéo dài hơn 200 năm võ đạo hắc ám thời đại không có vấn đề, có thể nói nàng là võ đạo thịnh thế sáng lập giả, có phải hay không quá khoa trương? Cựu Lộng Ngư, hiện tại trẻ tuổi người thượng khóa đều không để ý nghe nói sao, còn là nói hiện tại sách giáo khoa sửa, cắt giảm. Cái gì gọi là nàng chết sau 30 năm, Phi Hà Nguyên Quân rõ ràng là phi thăng hào đi, lục địa thần tiên có được 1000 năm tuổi thọ, Phi Hà Nguyên Quân tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến 900 tuổi, cho dù không phi thăng kia cũng còn sống đây này. Có chút người nói chuyện cẩn thận một chút thì tốt hơn đi tính, nếu lâu chủ thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy bản tọa liền tuân theo trị bệnh cứu người, gian trước ngửa sau tín niệm nói cho ngươi, Phi Hà Nguyên Quân có cái gì tư cách? 200 năm võ đạo hắc ám thời đại, ta nghĩ cũng không cần ta tế nói, dù sao liền là ba đại đỉnh cấp tông môn cùng đương thời đại ung hoàng tộc tạo nghiệt, sách giáo khoa bên trên nói bọn họ trở ngại võ đạo phát triển tiến bộ, là dựa vào Phi Hà Nguyên Quân trở thành thiên nhân Ngọc Hoa Tông tiền bối, diện sát bọn họ. Này mới khiến cho võ đạo một lần nữa trăm hoa đua nở. Nhưng này đó chỉ là một phần rất nhỏ, là cắt giảm quá sau nội dung. Nếu như chỉ xem sách giáo khoa bên trên mặt này điểm nội dung lời nói, đích xác sẽ làm cho người cảm thấy nàng hảo giống như không tư cách. Sự thật thượng, đại ung hoàng triều cùng ba đại tông môn làm ác, xa so với thư bản thượng viết nhiều đến nhiều, cũng ác liệt nhiều lắm. Phi Hà Nguyên Quân tác dụng, đồng dạng xa so với sách thượng viết quan trọng nhiều, chỉ là đều bị cắt giảm mà thôi. Đại ung khai quốc lao tổ tự theo đăng cơ xưng đế lúc sau, tu vi liền tạm tại thiên nhân, khó có thể tiến thêm. Hắn cho rằng là truyền thuyết giữa nhân hoàng không có thể tu hành duyên cớ, cho nên tại chính trị tráng niên thời điểm, liền dứt khoát kiên quyết giả chết thoát thân, chuyển vị cấp chính mình nhi tử. Đồng tiến vào hoàng lăng giữa bế quan tu luyện. Nay thời điểm hắn phát hiện, hắn mặc dù có thể tiếp tục tiến bộ, nhưng là tu luyện tiến độ giống như rùa tốc độ, này một điểm không thể nghi ngờ làm hắn có chút lo lắng, vì có thể tăng tốc tu hành tốc độ, cùng với đột phá thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, hắn là thật không từ bất cứ thủ đoạn nào, làm rất nhiều ác sự. Thí dụ như lấy thiên tài tinh huyết tẩy luyện tự thân căn cốt, thí dụ như lấy ra địa mạch, mạnh tạo động thiên, liền là lấy tổn hại địa mạch tương lai trăm năm tiềm năng vì đại giới, làm một tiểu phiến khu vực linh khí đạt đến cực hạn, thuận tiện tu luyện, nhưng là như vậy làm lúc sau, kia một phiến khu vực, 10 năm đều đến không có một mảng cỏ. Trăm năm mới có thể miễn cưỡng hòa hóa lại. Lại thí dụ như bốn phía ám sát các phái thiên tài, ngăn cản người khác tiến vào thiên nhân cảnh giới, đối hắn sản sinh uy hiếp chi loại. Loại việc ác, tội lỗi chồng chất. Có thể hắn nhưng lại không biết, hắn càng là chèn ép chỉnh cái võ lâm, võ đạo liền càng căm hận hắn, lại tăng thêm phá hư địa mạch vì thiên sở vứt bỏ, như không là có hoàng triều khí vận che chở, hắn sớm bị trời phạt mà chết. Lại làm sao có thể còn có thể thuận lợi đột phá? Mặt khác bởi vì những gì hắn làm, chẳng những võ lâm tại không ngừng suy bại, chỉnh cái võ đạo cũng tại suy bại. Nếu như không có người ngăn cản hắn, đồng thời đại ung hoàng tộc lúc sau tiếp tục thực tiễn này một thao tác lời nói, lúc sau võ đạo đại khái suất sẽ càng tới càng suy bại, hoàng tộc cũng sẽ bởi vì bị võ đạo căm hận nguyên nhân, tại võ đạo tu hành thượng càng tới càng khó khăn, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể thêm đại chèn ép cường độ. Theo ban đầu chỉ chèn ép thiên nhân chi tư võ giả, hạ thấp chèn ép đại tông sư, hoặc giả liền tiên thiên tông sư đều không cho phép ra hiện, cuối cùng thậm chí khả năng cấm võ. Một khi cục diện phát triển đến cái kia nông nỗi, không bao lâu, võ đạo liền sẽ triệt để sụp đổ, mà võ đạo một khi sụp đổ, hậu nhân cho dù cầm bí tịch nghĩ muốn luyện võ, kia cũng là không luyện được, bởi vì tại mất đi võ đạo lúc sau, chỉnh cái thế giới liền mất đi luyện võ căn cơ, trừ phi lại xuất hiện một vị võ tổ bàn nhân vật, cưỡng ép nghịch thiên, lại sáng tạo võ đạo. Này có thể thấy được đại ung hoàng tộc cùng ba đại đỉnh cấp tông môn sở tác sở vi ác liệt trình độ, bọn họ là tại hủy diệt võ đạo căn cơ, võ đạo văn minh. Thiên tài đệ tử giảm bất cùng võ lâm thực lực suy bại, chỉ là nhất không có ý nghĩa hậu quả. Lại nói Phi Hà Nguyên Quân, ta như vậy nói đi, hiện tại tiên thiên đan liền là Phi Hà Nguyên Quân sáng tạo, sau tới thiên nhân đan cũng là Phi Hà Nguyên Quân sáng tạo, thậm chí Phi Hà Nguyên Quân chính mình luyện chế ra tới đan dược, chẳng những hiệu quả so hiện tại bán những cái đó đan dược hiệu quả hảo, còn không có chút nào đan độc. Cho nên Phi Hà Nguyên Quân cùng với Ngọc Hoa Tông những thiên nhân kia tiền bối sở dĩ có thể giấu giếm được triều đình cùng ba đại tông môn đột phá, chủ yếu liền là bởi vì bọn họ không cần hoa mười mấy 20 năm, thậm chí càng dài thời gian chậm rãi đột phá thiên nhân, mà là có thể mượn nhờ đan dược, khiến cho bọn họ cấp tốc đặt chân tiên thiên tông sư, đồng thời sớm sớm đột phá đến thiên nhân. Bất quá như vậy làm cũng hẳn là có hậu hoạn. Kia một nhóm thiên nhân, trừ Phi Hà Nguyên Quân, không ai đột phá lục địa thần tiên cảnh. Thậm chí rất nhiều người đều có suy đoán, Phi Hà Nguyên Quân có thể đột phá, khả năng là bởi vì võ đạo cảm kích tại nàng, đặc biệt chúc phúc trợ giúp nàng đột phá, này cái suy đoán cũng có thể giải thích thông, vì cái gì nàng đột phá lục địa thần tiên thời điểm dị tượng che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ chỉnh cái thế giới. Đương thời nàng ứng đương tương đương với đến tiên địa chiếu cố, là kia đoạn thời gian thiên mệnh chi tử. Nếu như không có Phi Hà Nguyên Quân, Ngọc Hoa Tông căn bản không khả năng xuất hiện như vậy nhiều thiên nhân, đừng nói thiên nhân, căn cứ lịch sử ghi chép, tại Phi Hà Nguyên Quân hoành không xuất thế phía trước, Ngọc Hoa Tông liền cái đại tông sư đều không có. Cuối cùng, trọng điểm tới, mặt trên có thể còn không thể hoàn mỹ giải thích, vì cái gì nói Phi Hà Nguyên Quân là võ đạo thịnh thế sáng lập giả, nhưng là kế tiếp nội dung ta nói xong sau, liền tuyệt đối không người có thể phản bác. Phi Hà Nguyên Quân phi thăng 10 năm lúc sau, Bích Khung Nữ Đế tại Ngọc Hoa Tông trợ giúp hạ, lật đổ Đại Ung hoàng triều, thành lập võ đạo đế quốc, tôn kính Ngọc Hoa Tông làm quốc giáo, đồng thời biên soạn võ điển, thông truyền thiên hạ. Đến tận đây, võ đạo mới hoàn toàn đi ra tông môn thế gia lũng đoạn thời đại, bắt đầu tại bình dân giữa phổ cập, mà Bích Khung Nữ Đế lại là ai đây? Nàng là Phi Hà Nguyên Quân tôn nữ. Theo Bích Khung Nữ Đế chính mình hồi ức, nàng sở áp dụng đại đa số chính sách đều là chịu nàng tổ mẫu hôn đúc, có chút thậm chí liền là dập khuôn nàng tổ mẫu ý tưởng, chỉ là nàng tổ mẫu ngại phiền phức, cho nên chỉ là miệng nói nói, vẫn luôn không đi làm, này mới có nàng xương đế phát huy đường sống. Đằng sau Ngọc Hoa Tông toàn lực duy trì nàng, thậm chí cung cấp rất nhiều võ công bí tịch, hỗ trợ biên soạn võ điển, kia cũng là xem tại Phi Hà Nguyên Quân mặt mũi thượng. Đại gia đều thiếu nợ Phi Hà Nguyên Quân nhân tình. Không có Phi Hà Nguyên Quân dạy bảo, ta nghĩ Bích Khung Nữ Đế sẽ không có như vậy nhiều ý tưởng, không có Phi Hà Nguyên Quân nhân tình, Ngọc Hoa Tông cũng không sẽ như vậy phối hợp. Các ngươi đừng quên, đương thời trừ Ngọc Hoa Tông có được hơn 100 vị thiên nhân cường giả bên ngoài, mà các tông môn cho dù đã có 30 năm thời gian không bị hạn chế, kia cũng không có thể nuôi dưỡng được mấy cái thiên nhân, thêm khởi tới cũng không sánh nổi Ngọc Hoa Tông số lẻ, chính là có Ngọc Hoa Tông duy trì, Bích Khung Nữ Đế chính sách mới có thể thuận lợi toàn diện mở rộng xuống đi. Nếu không nàng bản thân khả năng đều đã bị ám sát. Như vậy nhất tới, nói Phi Hà Nguyên Quân nàng lão nhân gia là võ đạo thịnh thế sáng lập giả, có cái gì vấn đề sao? Lý giải rất cảm tạ, khóa ngoại dạy học tài liệu thượng mấy chục vạn chữ nội dung xem đau đầu, lão sư còn làm chúng ta viết cảm tưởng cái gì, ngươi như vậy một tổng kết lập tức giảng khiết nhiều. Thượng đương, này là lửa gạt đáp án tới. Bản chương xong. Chương 686, Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống, 1. Lại lần nữa mang mới bàn tay vàng, tiến vào mới thân thể lúc sau Đinh Vân, so di vãng cảng vì thuần thục lợi dụng tinh thần lực chữa trị xong tổn thương, liền trải vớt khởi ký ức. Nguyên thân sinh hoạt còn đỉnh không mỹ mãn. 19 năm trước, Dư Mạn cùng Lý Dương kết hôn, sinh hạ Nguyên thân, cũng nhất bắt đầu đặt tên là Lý Chiêu Đệ. Lúc sau Dư Mạn cùng Lý Dương cùng với Lý Dương mẫu thân, cũng bởi vì thứ nhất thai sinh nữ nhi duyên cớ, nhau đến thực không thoải mái. Ở cứ đều là Dư Mạn mẫu thân qua tới hầu hạ. Kia đoạn thời gian, Dư Mạn mới cuối cùng thấy rõ ràng chính mình gả cho cái gì đồ vật, cùng với lại gả vào cái gì dạng gia đình, cho nên một gia ở cứ liền nháo ly hôn. Đương thời xe rách kỳ thật cũng rất khó khăn xem, thậm chí có thể tính là nhà nhà đều biết, cũng là số lượng không nhiều ly hôn gia đình chỉ nhất. Cuối cùng bọn họ là thuận lợi ly hôn, nhưng hải tử ai đều không nghĩ muốn. Lý Dương là cảm thấy một cái nữ hoa lưu tại nhà bên trong, lại không thể nối dõi tông đường, còn ảnh hưởng hắn về sau nhị hôn, cho nên là theo lý thường đương nhiên không nghĩ muốn. Dư Mạn cũng cảm thấy mang cái vương hữu bất lợi cho chính mình tái hôn, nhưng cuối cùng còn là Dư Mạn không thể triệt để hung ác hạ tâm vứt bỏ hải tử, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ đem hải tử nhận lấy, sau đó nói hết lời đem hải tử ném cho mẫu thân, ném cấp nàng chính mình mẫu thân nuôi dưỡng. Lúc sau nàng liền ra ngoài đánh công, không hai năm lại lần nữa tìm cái đồng dạng trọng nam khinh nữ, nhưng thân gia không sai trợ phù, đồng thời đã được như nguyện sinh đôi song bảo thai nam hải. Bất quá này là nàng chính mình thoái thác lý do. Nguyên thân bà ngoại nói là, nàng làm mãi cho đến sinh hạ hai cái nam hải mới bị nhà trai thừa nhận, đồng thời làm hôn lễ kéo chứng, nếu như không là nam hải, phỏng đoán hai người đều không sẽ kết hôn, không chừng kia ngày liền bị ném bỏ. Khác một bên, nguyên thân phụ thân Lý Dương cũng là tại ly hôn sau không đến một năm thời gian bên trong liền tìm cái tân nương tử, đồng thời nhất cử đến nam. Nay loại cục diện dẫn đến cuối cùng kết quả liền là mỗi người bọn họ quá chính mình sinh hoạt đi, căn bản liền không quản quá nguyên thân, hoặc giả nói tự nguyên thân có ký ức đến nay cơ bản liền không gặp qua bọn họ. Lý Dương này ra hỏa là cho tới bây giờ không ra quá mặt, cũng không có đã cho một phân tiền nuôi dưỡng phí. Dư Mạn thì là 2-3 năm mới có thể ngẫu nhiên trở về một hai chuyến, hơn nữa đều là chính mình trở về, cho tới bây giờ không mang trượng phu cùng hài tử trở lại qua, đồng thời trở về cũng là một phân tiền không ra, đừng nói cấp nguyên thân nuôi dưỡng phí, liền là liền nàng thân nương phụng dưỡng phí cũng là một phân tiền đều không cho. Nguyên thân là thật toàn bộ nhờ nàng bà ngoại dưỡng. Đồng thời tại 3 tuổi thời điểm liền sửa tên, đổi thành Đinh Vân, không thể không nói cũng là duyên phận. Về phần tại sao họ Đinh, đó là bởi vì nguyên thân bà ngoại đã không có làm nguyên thân cùng nàng phụ thân họ, cũng không có làm nguyên thân cùng nàng mẫu thân họ, mà là cùng nàng chính mình họ. Nàng bà ngoại họ Đinh, danh Hương Lan. Đinh Hương Lan là một cái xa gần nghe tiếng bà cốt, chuyên môn giúp người trừ tà tránh ma, có đôi khi còn sẽ cấp tiểu hài gọi hồn, cấp chết oan người siêu độ, thậm chí giúp người khác đánh tiểu nhân, loại trừ đen đuổi cái gì, mặt khác liền là mỗi khi gặp tế tự ngày lễ, hoặc giả thôn bên trong tế tổ chi loại, sẽ mời nàng nhảy đại thần, không thiếu mặt khác thôn bên trong người cũng sẽ mời nàng. Tóm lại nghiệp vụ phức tạp, thu nhập còn rất khá. Cái này khiến có cha mẹ, lại tựa như không cha mẹ nguyên thân, sinh hoạt điều kiện cũng không đến mức quá khó khăn, đi học chi loại cũng không trì hoãn, duy nhất có chút buồn rầu, đại khái liền là thường xuyên bị người khác lấy tiểu thần bá chi loại ngoại hiệu. Đặc biệt là tại nguyên thân bắt đầu giúp nàng bà ngoại bận điệu, thậm chí cùng nàng bà ngoại học một ít nhảy đại thần kỹ xảo, bà cốt kỹ năng lúc sau, càng là cơ hồ ngồi vững nàng ngoại hiệu. Thành chân chính danh phủ kỳ thực tiểu thần bà. Nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, nguyên thân sinh hoạt kỳ thật cũng không tính quá kém, có thể mấu chốt là nàng bà ngoại 3 ngày trước giúp người đổi xong tà, cùng ngày buổi tối liền phun máu mà chết. Sắp chết phía trước còn căn dặn nguyên thân đừng rêu rao, đem tang sự giao cho thôn bên trong người làm. Đồng thời dùng máu tại nguyên thân trên người họa cái chữ như gà đới, liền làm nguyên thân nhanh lên mang nhà bên trong sở hữu tiền, rời đi này, đi đế đô sinh hoạt, tuyệt đối không nên trở về. Sau đó, nguyên thân bà ngoại liền đi thế. Nhưng nguyên thân lại như thế nào bỏ được đem bà ngoại thi thể ném ở phòng bên trong, chính mình rời đi, liền tang sự đều không xử lý, cũng không tham gia rời đi, cho nên kế tiếp Nguyên Thân là theo lý thường đương nhiên tại khóc lớn một trận sau, đi tìm đến thôn bên trong trường bối, thỉnh thôn bên trong người hỗ trợ làm một chút tang sự. Bất quá, nàng cũng không có ý định hoàn toàn không nghe bà ngoại lời nói, nàng là chuẩn bị chờ tang sự xong xuôi lúc sau, lại nghe bà ngoại lời nói, đi đế đô. Đương nhiên, trừ cái đó ra nàng còn có nhanh lên thông báo nàng kia cái mẫu thân, làm nàng mẫu thân trở về vội về chịu tang, dù sao thi thể muốn đặt linh cứu 7 ngày, này thời gian như thế nào đều đủ nàng mẫu thân trở về một chuyến, chỉ cần nàng nguyện ý trở về, cho dù tại nước ngoài, cũng có thể đuổi kịp trở về. Vừa mới bắt đầu 2 ngày cái gì sự tình đều không có. Có thể là ngày thứ 3 buổi tối, Nguyên Thân liền tại ngủ mơ giữa chết đi, đầu óc giữa hoàn toàn không có tương quan lưu lại ký ức, Đinh Vân chỉ biết nói, Nguyên Thân mất đi ý thức phía trước cuối cùng kia một sát, lưu lại là tâm tình sợ hãi. Đồng thời thể nội còn có dày đặc cấm khí. Nay trực tiếp khiến cho Nguyên Thân vừa mới chết không cao hơn một cái giờ thân thể, cùng chết đã hơn nửa ngày tựa như, Đinh Vân tiêu hao không thiếu tinh thần lực, mới loại trừ chính mình thể nội âm khí, đồng thời đem thân thể trọng tân bản sống, khôi phục sinh cơ. Hiểu biết đến này, Đinh Vân đại khái cũng đã đoán được này cái thế giới chỉ sợ không như vậy khoa học, hoặc giả chí ít là có như vậy điểm quỷ dị yêu ma chi loại đồ vật tồn tại. Bất quá nàng liền tiên thần đều diệt quá, thì sợ gì này đó đồ chơi, cho nên là nửa điểm đều không để ở trong lòng tiếp tục nhắm mắt, xem xét chính mình này lần tùy cơ bàn tay vàng. Sau đó nàng liền có chút không kèm được. Bởi vì nàng này lần tùy cơ đến bàn tay vàng gọi, hoàn mỹ thần tượng hệ thống. Như thế nào xem đều là cái dưỡng thành loại hệ thống, hơn nữa này hệ thống cùng nàng hiện tại thân phận không khỏi cũng quá không đắp một bên chút, nàng một cái bà cốt cố gắng tranh làm hoàn mỹ thần tượng thích hợp sao, còn là nàng muốn lấy bà cốt thân phận vào giới giải trí. Chiếu thiên sư bạo hồng giới giải trí chi loại mô bản, tới cái bà cốt sông sáo giới giải trí. Hoặc giả nói sử thượng đệ nhất bà cốt nữ đoàn yêu đầu. Bất quá bất kể nói thế nào, hệ thống vẫn là muốn khóa lại đồng thời kiểm tra, về phần quay đầu cụ thể nên như thế nào trở thành hoàn mỹ thần tượng, vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cho nên một giây sau, Đinh Vân liền khóa lại hoàn mỹ thần tượng hệ thống, cũng tử tế xem xét khởi hệ thống cụ thể tác dụng. Sau đó nàng liền càng đau đầu hơn, bởi vì này ngoạn ý nhi thật phức tạp, so nàng đi qua sử dụng bất luận cái gì một cái hệ thống đều muốn nhiều phức tạp. Hệ thống một mở ra liền là nhất chỉnh trang hoàn mỹ thần tượng quy tắc, bên trong bao quát 9 cái loại lớn, 72 cái tiểu loại, 3796 điều quy tắc chi tiết, tổng số từ vượt qua 50 vạn, đều là trở thành hoàn mỹ thần tượng tiêu chuẩn. Cùng loại với đa số người không sẽ xem phục vụ hiệp nghị, đồng thời còn là ngầm thừa nhận câu tuyển. Chờ Đinh Vân nhảy qua hoàn mỹ thần tượng quy tắc, ấn vào mí mắt đầu tiên là cá nhân số liệu cột, cho điểm cột, bên cạnh có hoàn mỹ thần tượng học tập khu, phấn ti dẫn hướng quản lý khu, tác phẩm đẳng cấp kiểm tra cho điểm khu, chờ tổng cộng cựu đại phân khu. Phân khu bên trong còn có vô số tiểu phân khu, tiểu chi nhánh. Xem Đinh Vân đều có điểm hoài nghi, này đồ chơi rốt cuộc là như thế nào thông qua dùng thử, liền không người ngại phiền phức sao? Bản chương xong. Chương 687, Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống 2. Tại trải qua chỉnh 4 cái giờ tử tế lý giải tìm tòi sau, Đinh Vân cuối cùng biết rõ ràng này cái gọi là Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống cụ thể tác dụng cùng với các hạng công năng. Nó tác dụng có thể dùng một câu lời nói tới tổng kết, liền là đem túc chủ tạo thành hoàn mỹ thần tượng. Về phần công năng, vậy coi như nhiều. Thời gian thực quét hình túc chủ thân thể các hạng số liệu là trụ cột nhất công năng, bên trong đưa học tập không gian càng là cụ bị thế gian tuyệt đại đa số có thể học tập tri thức, mục đích tại không quản phấn ti hy vọng thần tượng sẽ cái gì, tinh thông cái gì. Thần tượng đều muốn thỏa mãn phấn ti kỳ vọng. Học được như vậy kỹ năng, cũng làm đến hoàn mỹ trình độ. Đương nhiên, bản thân tăng lên, chính mình lựa chọn cái gì học tập cũng là có thể, đem so sánh với đương có đầy đủ nhiều phấn ti hy vọng thần tượng sẽ cái gì kỹ năng, thần tượng liền cần thiết tại rất ngắn thời gian bên trong học được này một cưỡng chế hạn chế, bản thân học tập không có bất luận cái gì hạn chế, cũng có thể tính ưu điểm đi. Này là hoàn mỹ thần tượng học tập khu công năng. Phấn ti dẫn hướng quản lý khu công năng, chủ yếu tại chuẩn xác nắm giữ phấn ti dẫn hướng, cùng với tư tưởng tam quan bình thường hay không, nếu như có phấn ti bởi vì thần tượng sở tác sở vi làm ra phạm pháp phạm tội chi sự, hoặc giả tổn thương chính mình thân thể sự tình, quản lý khu đều sẽ có sở nhắc nhở, nếu như túc chủ kịp thời tham gia ngăn cản, như vậy liền không có cái gì hậu quả. Nhưng nếu như không có ngăn cản hoặc giả ngăn cản thất bại, là sẽ ảnh hưởng hoàn mỹ thần tượng cho điểm. Vạn nhất tình huống đặc biệt tác liệt, tạo thành ảnh hưởng trái chiều khá lớn lời nói, hệ thống thậm chí khả năng sẽ thời trói tự bạo. Mặt khác liền là, này cái công năng còn có thể hiểu biết đến phấn ti khỏe mạnh tình huống hay không chi loại, cùng với ngắn hạn bên trong có thể hay không gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Nghe nói thiết kế lý niệm là căn cứ vào hoàn mỹ thần tượng hẳn là bảo vệ mỗi một cái phấn ti, cũng không hy vọng bất luận cái gì một cái phấn ti chết bệnh hoặc ngoài ý muốn tử vong. Theo sát phía sau tác phẩm đẳng cấp kiểm tra cho điểm khu, thì là chủ yếu nhằm vào túc chủ sở hữu tác phẩm tiến hành bình chắc, nếu như tác phẩm bình cấp thấp tại 6 phần lời nói, đem sẽ bị định thành vừa lạn cơm hành vi, sở hữu thu nhập đều sẽ bị hệ thống trực tiếp quy tặng, xen vào 6 phần cùng 8 phần chi gian lời nói, bình cấp mấy phân, thu nhập liền đánh mấy chiết, bị khấu trừ kia bộ phận, đồng dạng là hệ thống trực tiếp quy tặng đi ra ngoài. Chỉ có đạt đến 8 phần trở lên, bình cấp vị ưu tú, túc chủ mới có thể thu được hoàn chỉnh thu nhập. Nếu như đạt đến 9 phân trở lên, kia liền tương đương lợi hại, bởi vì chỉ có đạt đến này cái cấp bậc cho điểm, mới có thể theo hệ thống giữa kéo điểm lông dê ra tới, không phải hoặc là liền là không lô không kiếm, hoặc là liền là thuần hao tổn. 9 phân phẩm, túc chủ có thể theo tác phẩm giữa, tùy cơ cụ hiện ra đồng dạng đồ vật. Ca khúc bên trong nhắc tới đồ vật, tiểu thuyết du ký hoặc giả phim ảnh TV kịch bên trong chụp tới, nhắc tới đồ vật, đều có khả năng tùy cơ cụ hiện ra tới. Bất quá là tốt là xấu, là một bình bị xé nhãn hiệu nước khoáng, còn là đặc thù kỹ năng cùng tiên phú, hoặc giả châu đáo đồ trang sức liền không nói được, nghe nói toàn bằng vật khí. Lúc sau mặt khác phân khu phần lớn như thế, đều là đối túc chủ thập phần hà khắc công năng, chỉ có các phương diện đạt đến ưu tú trở lên, mới có thể thu hoạch được một điểm không biết tốt xấu tùy cơ khen thưởng, hố không hố tạm thời còn không biết, phải đợi thử qua sau mới hiểu được. Xem xong kia một đống lớn hạn chế yêu cầu cái gì, Đinh Vân đã không phải là rất muốn kiểm tra này cái bàn tay vàng, nàng chỉ tính toán quay đầu ý nghĩa tượng trưng, hơi chút sử dụng phía mặt không phiền phức một hai cái công năng, có thể hôn qua là được. Bởi vậy một giây sau, nàng liền đem hệ thống đóng lại. Sau đó theo linh hồn không gian bên trong lấy viên cố bản bồi nguyên đan ra tới, chữa trị hạ nguyên thân nhân âm khí nhập thể mà có sở hao tổn bản nguyên, tiếp theo đương nhiên tiếp tục thủ linh. Thôn bên trong người có thể giúp một tay xử lý một chút tang sự, nhưng thủ linh này loại sự tình không ai có thể làm thay. Lại tăng thêm bọn họ nhà không có Nam Đinh, trước mắt thôn bên trong người còn tại kịch liệt thảo luận, rất nhiều vốn nên từ Nam Đinh làm sự tình, rốt cuộc là theo bọn họ này một bên tìm cái cùng Đinh Vân bà ngoại nhà quan hệ tương đối thân cận nhân ra, hỗ trợ hoàn thành. Còn là liền dứt khoát làm Đinh Vân này cái nữ hoa đi làm. Làm huyết mạch thân cận Nam Đinh đánh cờ ông bình, ngã buồn khiêng linh cứu đi lời nói, theo quy củ, làm này đó sự tình Nam Đinh là có tư cách thừa kế này gia nhân gia nghiệp. Hiện tại mặc dù không đến mức như vậy quá phận, nhưng nếu là không cấp điểm hảo nơi lời nói, nhân gia dựa vào cái gì muốn thay ngươi đi làm này sự tình, xuyên bạch để tang lại không là cái gì may mắn sự tình. Nhưng nếu là làm Đinh Vân chính mình đi đánh cờ ông bình, ngã buồn khiêng linh cứu đi lời nói, thôn bên trong người lại cảm thấy không hợp quy củ. Không là thực nguyện ý như vậy đánh vỡ nhiều năm truyền thống. Cho nên trước mắt còn giằng co. Tương quan tình huống thôn trưởng có cùng nguyên thân đề quá, nhưng nguyên thân chính mình cũng có chút do dự, không biết như thế nào lựa chọn. Cho nên trước mắt quyết định là chờ nguyên thân mẫu thân trở về lúc sau lại thảo luận. Cùng ngày buổi tối, Đinh Vân cũng không là quang thủ linh, nàng tại thủ linh chi dư, còn vụng trộm thừa dịp bên cạnh không người, kiểm tra một chút nàng bà ngoại thi thể, đồng thời cấp tốc xác định nàng bà ngoại chết nguyên nhân, nàng liền là bị người hại chết. Bị người lấy thuật pháp hại chết. Cụ thể cái gì thuật pháp không rõ ràng, nhưng nàng bà ngoại Đinh Hương Lan chết nguyên nhân là tâm mạch đứt gãy, trái tim vỡ tan, miệng vết thương còn lưu lại một tia có chút tà ác năng lượng, phỏng đoán liền là hung thủ lưu lại. Mặt khác nàng còn theo nàng bà ngoại di thể giữa, cảm giác đến nhất điểm đặc thù năng lượng, liền là đáng tiếc không có tìm được nàng linh hồn, khó có thể biết rõ ràng cùng ngày nàng rốt cuộc trải qua chút cái gì, cho nên cuối cùng Đinh Vân cũng chỉ có thể đem nàng trái tim lưu lại kia một tia năng lượng phong ấn bảo tồn lại. Sau đó liền nửa híp mắt tiếp tục thủ linh. Đồng thời thẳng đến thứ hai ngày có người tới, mới ngủ. Lúc sau ngày thứ tư, ngày thứ năm đều là này dạng, đều là buổi tối thủ linh, ban ngày ngủ mấy cái giờ khôi phục một chút tinh thần, Đinh Vân nàng là một điểm đều không nóng nảy, thậm chí có thể tính là không chút hoang mang, ngược lại dư thôn trưởng có chút gấp. Không ngừng dò hỏi Đinh Vân nàng ngủ rốt cuộc cái gì thời điểm trở về, này đều nhanh muốn đến ngày thứ bảy, như thế nào vẫn chưa trở lại, hiện tại nhiệt độ như vậy cao, liền tính có băng thi tủ cũng không thể liền như vậy vẫn luôn thả. Nhiều thả một ngày liền muốn nhiều giao một ngày tiền đâu, hơn nữa thả thời gian lâu dài, nhân gia còn sẽ hoài nghi bọn họ không nghĩ hòa táng, phái người tới dò hỏi. Tóm lại, thả 7 ngày tính tuân thủ tập tục. Thả lại lâu kia liền không thích hợp. Lại không là hoàng đế cái gì, đặt linh cứu 49 ngày. Đối mặt thôn trưởng dò hỏi, Đinh Vân cũng không biết rõ tình hình, cho nên chỉ có thể đánh điện thoại hỏi, mà theo Đinh Vân điện thoại gọi thông, Dư Mạn đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền tỏ vẻ nhà bên trong có sự tình làm chậm trễ, chính mình ngày mai liền trở về. Sau đó nàng liền cúp máy điện thoại. Đồng thời hiện mua chương trở về vé máy bay. Nghe khởi tới hảo giống như không gì vấn đề, nhưng Đinh Vân rõ ràng cảm giác nàng này cái mâu thân tựa hồ hơi chút có chút không đúng. Nàng tại thu được chính mình điện thoại thời điểm, rõ ràng là trước có chút kinh ngạc, bên ngoài mang kỳ quái. Sau đó quá hảo mấy giây mới chuyển biến trở thành mừng rỡ. Nay loại cảm xúc biến hóa, Đinh Vân như thế nào nghĩ đều cảm thấy có điểm gì là lạ, nguyên thân này cái mâu thân hảo giống như đối nguyên thân còn sống có chút kinh ngạc, hơn nữa phía trước khả năng liền không chuẩn bị trở về, thẳng đến Đinh Vân sống gọi điện thoại cấp nàng, nàng mới chuẩn bị trở về. Như vậy suy nghĩ một chút, luôn cảm giác nàng biết chút ít cái gì. Bất quá bởi vì đối phương còn chưa có trở lại, cho nên Đinh Vân cũng chỉ có thể tạm thời trước đem nghi hoặc đè xuống, tiếp tục thủ linh. Bản chương xong. Chương 688, Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống 3. Theo Đinh Vân này thông điện thoại đánh xong, thứ hai ngày buổi chiều 4 giờ, Dư Mạn chỉ có một người trước đi máy bay, lại chuyển xe lửa, cuối cùng đánh chiếc taxi vội vàng chạy về. Đồng thời một hồi tới liền thẳng đến băng quan kia một bên khóc. Thanh âm rất lớn, liền là không gì cảm tình. Cùng chuyên nghiệp khóc tang đoàn đội thành viên tựa như. Mà thôn trưởng thấy được nàng một cái người trở về, mặt lúc này liền sụt xuống. Sau đó thập phần bất mãn đem gào khóc lớn nàng theo băng quan bên trên kéo xuống tới, đồng thời chất vấn: "Ngươi như thế nào chỉ có một người trở về, ngươi kia trượng phu đâu, ngươi nhi tử đâu, ngươi mụ sống thời điểm, liền chỉ gặp qua bọn họ anh chủ, chết bọn họ đều không tới." "Cái gì ý tứ? Rốt cuộc là ngươi không thông báo, nói cho bọn họ, vẫn là bọn họ xem không dậy nổi chúng ta nông dân không nguyện ý qua tới." Thôn trưởng sở dĩ đồng ý chờ Dư Mạn trở về, lại thảo luận do ai tới đánh cờ ông mình, chủ yếu liền là cân nhắc đến con rể cũng có thể làm này sự tình, rốt cuộc một cái con rể nửa con trai. Nếu không nữa thì ngoại tôn cũng được. Nhưng hiện tại Dư Mạn một thân một mình trở về, trượng phu nhi tử một cái đều không mang về tới, kia còn làm cái gì? Vốn dĩ hắn kế hoạch hảo điều hòa kế sách, liền là làm Dư Mạn trượng phu hoặc giả nhi tử tới phụ trách này sự tình, này dạng đã không phá hư thôn bên trong quy củ, cũng sẽ không để thôn bên trong mặt khác người chiếm nàng ra gia sản, miễn cho ngoại nhân nói bọn họ ăn tuyệt hậu. Nhưng hôm nay người cũng chưa trở lại, hắn nghĩ điều hòa cũng không cách nào điều hòa. À thôn trưởng, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Ta nhi tử không cần thượng khóa sao? Ta trượng phu hắn không cần đi làm sao? Hai bên khoảng cách như vậy xa, trở về một chuyến tốn nhiều sự tình à? Ta qua tới đưa tang còn chưa đủ à? Dư Mạn ổn định hạ cảm xúc, liền nhanh lên theo lý thường đương nhiên trả lời, nàng gả chồng lúc sau cũng không có nói chính mình đằng trước còn có cái khuê nữ, cũng không nói nàng mụ là cái bà cốt. Này đó năm vẫn luôn đều cố gắng giấu. Lại có thể nào bởi vì nàng mụ đi thế, thất bại trong gang tấc. Chờ này lần đưa song táng kết thúc, này thâm sơn cùng cốc chỗ ngồi, nàng khẳng định không khả năng trở lại, mà khuê nữ cũng không biết nói nàng ở đâu, đến lúc đó này hai cái tai họa ngầm lớn nhất điểm đen, tự nhiên cũng liền triệt để không. Thôn trưởng này lúc không thể nghi ngờ bởi vì nàng này phiên lời nói bị tức đến quá sức, lúc này liền ngữ khí thật không tốt trách cứ khởi tới. Trách cứ nàng bất hiếu chi loại. Mà Dư Mạn thì là tương đương lý trực khí tráng chỉ thôn mũi giải, mắng, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Còn thật cầm cái lông gà làm lệ tiễn, đương chính mình là cán bộ, ta ra sự tình có quan hệ gì tới ngươi, ta thích thế nào như thế nào dạng, ta phạm pháp sao ta, không phạm pháp sự tình ngươi sống qua chiều bái ta mắng cái gì, thật là chó lại bắt chuột xen vào người khác việc, chính sách đối ngoại đều khởi xướng không muốn can thiệp Hàn Quốc nội chính, ta ra sự tình, yêu cầu ngươi tới can thiệp sao? Đừng cùng ta nói những cái đó cái gì quy củ, truyền thống. Truyền thống cái rắm. Đi qua hỏa táng còn là nghiền xương thành cho đâu, hiện tại các ngươi tại sao không đi phản kháng, như thế nào không nghĩ truyền thống không hỏa táng a, không một cái toàn đều nghe lời hỏa táng đi. Ta xem các ngươi liền là tiện. Xem chúng ta hảo khi dễ là đi. Lăn lăn lăn lăn lăn. Thế ra chỗ khác đi. Còn có ngươi, làm cái tang sự không biết sao. Còn thế nào cũng phải đem bọn họ này đó người kêu đến, ai biết bọn họ một đám ra vẻ đảm bảo, nói hảo tâm hỗ trợ, thực tế trong lòng suy nghĩ chút cái gì, thật là một chút tác dụng đều không có. Mắng xong thôn trưởng, Dư Mạn là một giây đồng hồ đều không chỉ hoán liền xoay đầu lại, lại đem đầu mâu chỉ hướng Đinh Vân. Liền kém không nói thẳng Đinh Vân dẫn sói vào nhà. Có thể nguyên thân một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lại kia có thể biết tang sự rốt cuộc nên như thế nào xử lý, cùng với có cái gì quá trình chi loại, nhà bên trong một cái trưởng bối đều không có. Không tìm thôn bên trong mặt khác người hỗ trợ lại có thể làm sao? Chờ hắn trở lại sao? Chờ hắn trở lại thi thể đều hối. Nếu như là nguyên thân bị như vậy nói, nàng đại khái suất là không biết như thế nào phản bác, hoặc giả không dám phản bác, nhưng Đinh Vân cũng không sợ nàng, kia là lúc này phiên cái liếc mắt nói, ngươi như vậy lợi hại, bà ngoại chết thời điểm ngươi vì cái gì không tại này một bên, không biết gọi điện thoại, hỗ trợ đem sự tình an bài hảo, hỗ trợ liên hệ nhà tang lễ a. Ngươi cái gì bận bịu đều không giúp đỡ, tại nhà bên trong thư thư phục phục đợi mấy ngày, chờ chúng ta này một bên đem sự tình đều xong xuôi, ngươi mới không chút hoang mang qua tới chỉ trích ta. Ngươi muốn hay không muốn điểm mặt ta? Ngươi còn là người sao? À, ta quên, ngươi mặt bên trên như vậy một tầng dày loại sơn lót, sợ không là so trưởng thành còn dày, còn cần đến muốn cái gì mặt, tường đồng vách sắt nói liền là ngươi mặt đi. Thôn trưởng, ngươi đừng nghe nàng. Liên đương nàng là chỉ cho dại tại sửa loạn đi. Nàng ý tứ là nàng ý tứ, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, kế tiếp sự tình còn từ thôn bên trong hỗ trợ đi, mặt khác thôn bên trong thổ địa chi loại ta cũng không cần. Nay phòng ở bàn xong xuôi tang sự dọn dẹp một chút, cũng quên cấp thôn bên trong. Bất kể nói thế nào, thôn trưởng đều là nguyên thân thỉnh, thậm chí có thể nói là cầu đến giúp bận điệu, nguyên thân cũng thập phần cảm kích thôn trưởng hỗ trợ, không phải nàng là thật không biết như thế nào làm. Đinh Vân thừa kế nguyên thân thân thể, tự nhiên cũng đến thừa kế nguyên thân lúc trước làm những cái đó sự tình, Dư Mạn hiện tại sở tác sở vi, rõ ràng là căn bản không đem nàng khuê nữ đặt tại trong lòng, căn bản không cân nhắc qua nàng rời đi thôn lúc sau. Nàng nữ nhi nếu là còn tại thôn bên trong ở lại, sẽ bởi vì nàng này phiên lời nói, này đó thao tác, cỡ nào không bị người chào đón. Cho nên Đinh Vân hiện tại đương nhiên đến đứng ra giữ gìn thôn trưởng, đồng thời còn tiện thể trực tiếp tỏ vẻ nhà bên trong trừ tiền bên ngoài mặt khác đồ vật đều cấp thôn bên trong, nàng không nhúng tay vào. Đã là tại tỏ vẻ chính mình ấy nấy, tỏ vẻ chính mình ý tưởng cùng nàng mụ là hoàn toàn không giống, nàng hoàn toàn không biết nàng mụ là này cái đức hạnh, cũng là hy vọng thôn trưởng có thể bởi vậy tại kế tiếp, đứng tại nàng này một bên, phòng ngừa nàng này cái mâu thân lại nghĩ đến đem nhà bên trong tiền tiết kiệm đều lấy đi. Mặc dù Đinh Vân cũng không kém này điểm tiền, nghĩ muốn tiền phân phút liền có thể kiếm đến, hoặc giả cầm linh hồn không gian bên trong đồ vật đổi, nhưng nàng liền là không nghĩ tiện nghi nàng này mâu thân. Liền là đem tiền đốt, ném, góp, đều không nghĩ tiện nghi nàng. Theo này phiên lời nói ra, thôn trưởng lúc trước phát đen sắc mặt cuối cùng hơi chút hòa hoãn chút, ngược lại là Dư Mạn sắc mặt rất khó xem, đồng thời bởi vì Đinh Vân là nàng nữ nhi nguyên nhân, đều không mắng, mà là trực tiếp vung vẩy tay phải liền hướng Đinh Vân vọt tới, rõ ràng là nghĩ muốn cấp Đinh Vân một cái tát, hoặc giả khả năng còn không chỉ một. Đối phương dù sao cũng là chính mình mẫu thân, Đinh Vân cũng không tốt trực tiếp cùng nàng đối tát thái tử, hoặc giả đạp nàng mấy cước chi loại, cho nên chỉ có thể nhanh lên phóng xuất ra một điểm tinh thần lực, cưỡng ép kích thích Dư Mạn hạ nửa chi ma gân ma huyệt. Sau đó, nàng liền tại khoảng cách Đinh Vân không đến 2 mét địa phương, đột nhiên tiểu bắp chân rút gần, nửa người dưới tê dại không thôi, trực tiếp ngã một phát, chẳng những hai đầu gối phát thông một tiếng quỷ đất, cái chán còn bởi vậy đánh tới đất xi măng. Kia thanh âm vang, đặc biệt thanh thúy, giống như quả dưa tạp, lại giống quả táo rơi xuống đất, thanh thúy đồng thời, lờ mờ còn có thể nghe được điểm tiếng nước lắc lư. Bất quá Đinh Vân cũng không có ý định muốn nàng mệnh, cho nên tại nàng đầu góc đánh tới đất xi măng thời điểm, nàng có lợi dụng tinh thần lực hơi chút ngăn cản, khiến cho nàng chỉ là nhẹ nhàng nào chấn động, tạm thời hôn mê đi, cũng không đến mức tại chỗ bị nàng thân mụ, cũng liền là Đinh Hương Lan trực tiếp mang đi. Bản chương xong. Chương 689, Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống, 4. Ách, còn thật là tự làm tự chịu a. Thôn trưởng miệng thượng mặc dù như vậy nói, nhưng bản thân còn là nhiệt tâm nhanh lên tiến lên, Đinh Vân cũng rất phối hợp giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, đồng dạng tiến lên xem xét Dư Mạn tình huống. Sau đó bọn họ còn đem thôn bên trong hiểu hành gọi tới. Được ra không có việc gì, nhiều nhất nhẹ nhàng nào chấn động, thả bên cạnh trầm rãi, nghỉ mấy ngày là khỏe kết luận sau, Đinh Vân liền cùng mấy cái đại thẩm cùng nhau đem Dư Mạn đem đến phòng ngủ, cũng tiếp tục cùng thôn trưởng thương lượng kế tiếp công việc. Mà có Dư Mạn đối đầu so, thôn trưởng lập tức liền cảm thấy Đinh Vân này hài tử thực sự là quá hiểu chuyện, quá biết tiến thôi biết cấp bậc lễ nghĩa, lại tăng thêm Đinh Vân đối với một ít việc nhỏ cùng chi tiết nhỏ cũng không tính toán chi ly, cho nên hai người rất nhanh liền đem kế tiếp mai táng khiêng linh cứu đi quá trình thương lượng thỏa đáng. Đánh cờ ôm bình chi loại sống cũng không cần người khác làm, liền Đinh Vân chính mình tới. Về phần cái gọi là không hợp truyền thống, này phương diện Đinh Vân cho ra giải thích là, nàng đã là bà ngoại ngoại tôn nữ, cũng là bà ngoại đệ tử, làm bà cốt mai táng truyền thống cùng phổ thông người bất đồng, đệ tử càng có tư cách vi sư phụ đưa tang. Rốt cuộc có sự tình đệ tử phục này lao sao? thôn bên trong người đối này phương diện lại không hiểu việc cái gì, mà gần đây phương viên mấy chục cái thôn chỉ có nguyên thân bà ngoại một cái bà cốt, liền cái thầy cũng đều không có, bọn họ liền tính là muốn tìm người dò hỏi có phải hay không có này quy củ, cũng tìm không đến người. Cho nên này cái cớ đủ dùng. Thôn trưởng cũng không tại này phương diện quá mức xoắn xuýt, rất nhanh đồng ý, đồng thời lập tức liền bắt đầu hỗ trợ an bài kế tiếp công việc, tỉ như nói, mời chuyên nghiệp khóc tang đoàn đội qua tới, thỉnh chuyên môn cấp nhân ra xử lý hồng bạch tiến hội đầu bếp qua tới, cùng với liên hệ nhà tang lễ kia một bên sớm làm chuẩn bị. Đặt linh cứu trước mấy ngày là không bận quá, ngày cuối cùng mới có thể tương đối bận điệu, sáng sớm thượng liền phải đem thi thể đưa qua hỏa táng xong ôm hủ cho cốt trở về, đầu tiên là khóc tang đánh cờ ôm bình chi loại, chờ này đó quá trình đi đến, mới là đưa hủ cho cốt đi nghĩa địa công cộng. Đến nghĩa địa công cộng đem hủ cho cốt để tốt, lại lần nữa tế bái một phen, đốt một ít tiền giấy phòng ở chi loại đồ vật đi qua. Sau đó về nhà khai tiệc. Yến hội kết thúc, tang sự mới tính xong xuôi. Bất quá có địa phương cũng không là chỉ làm một lần liền kết thúc, phiền toái nhất địa phương yêu cầu theo đầu thất bắt đầu, mãi cho đến 77 kết thúc, cách 7 ngày tới một lần, xong xuôi lúc sau trăm ngày còn muốn làm một lần, tròn năm một lần, hàng năm ngày rỗ làm một lần, gặp 10 tròn năm đại làm một lần chi loại. Bất quá đây là có tiền có người rảnh rỗi nhà mới làm sự tình. Đinh Vân bọn họ thôn này không có như vậy phiền phức, đầu thất một lần, đoạn thất một lần, tròn năm một lần là được, mà hàng năm ngày rỗ, cơ bản đều là nhà bên trong người chính mình tế bái. Bởi vì Dư Mạn vẫn luôn hôn mê, thậm chí Đinh Vân còn đặc biệt điểm nàng huyện ngủ, làm nàng nhiều ngủ 2 ngày, cho nên kế tiếp cuối cùng không lại ra cái gì yêu thiêu thân, hết thảy thuận lợi tiến hành, mà Đinh Vân điểm huyệt điểm cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Tang sự mới vừa xong xuôi, đại gia mới vừa cơm nước xong xuôi, ai về nhà nấy. Nàng kia thân nương Dư Mạn liền mê man tỉnh. Tỉnh lúc sau, đầu tiên là cảm giác chính mình bụng thập phần đói, sau đó cảm thấy đầu có chút trầm, đối thời gian ký ức phương diện đều có điểm mơ hồ, hoàn hảo một hồi, mới nhớ tới chính mình tại cái gì địa phương, lại là làm cái gì tới. Tiếp theo, đương nhiên liền là nhanh lên cố gắng đứng lên tới tìm Đinh Vân, tìm thống trưởng. Sợ bọn họ hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, xâm chiếm nàng tài sản, nàng mụ lưu lại tới những cái đó cái đồ vật, tự nhiên là tất cả đều nên về nàng sở hữu. An này thời điểm Đinh Vân cùng thôn trưởng đã triệt để thương lượng xong kế tiếp công việc, thổ địa là trực tiếp trả lại thôn tập thể, phòng ở cũng từ Đinh Vân quyên cấp thôn bên trong. Từ thôn tập thể cải tạo trở thành lão niên hoạt động phòng. Thôn tập thể yêu cầu gánh chịu trách nhiệm là thay Đinh Vân giữ gìn nàng bà ngoại phân mộ, ngày lễ ngày Tết, hoặc giả đồng chí ngày rỗ chi loại, Đinh Vân nếu như không trở lại, bọn họ yêu cầu hỗ trợ đốt điểm tiền giấy cái gì, tóm lại vẫn là rất rộng rãi. Tổng thể tới nói tuyệt đối là thôn bên trong chiếm đại tiện nghi. Bởi vậy thôn trưởng tự nhiên không gì không nguyện ý, thực sản khoái đồng ý, đồng thời còn tỏ vẻ Dư Mạn kia một bên phiền phức. Bọn họ thôn bên trong cùng nhau tiếp nhận. Vì để cho thôn trưởng hỗ trợ càng đơn giản, cũng càng lẽ thẳng khí hùng chút, Đinh Vân tiện thể còn đem nguyên thân bà ngoại lưu lại tới di chúc giao cho thôn trưởng, nàng bà ngoại khả năng đã sớm cảm thấy chính mình không sẽ kết thúc yên lành, cho nên đặc biệt đề xuất lưu lại di chúc nội dung chính là chính mình sở hữu tài sản toàn bộ đều giao cho chính mình ngoại tôn nữ, từ ngoại tôn nữ thừa kế gia nghiệp, về phần nữ nhi, dù sao đã tại bên ngoài thành gia lập nghiệp, nghe nói ngày tháng sinh hoạt còn thực không sai, có xe có phòng, gia đình lương 1 năm 500 vạn cái gì, hoàn toàn không cần đến nàng này tao lão bà tử thao tâm. Đương nhiên, này phần di chúc kỳ thật cũng không là nhất bắt đầu liền có, thậm chí bắt đầu nội dung đều không là này dạng. Theo nguyên thân hiểu biết, nàng bà ngoại sớm tại hơn 30 năm trước cũng đã viết phần thứ nhất di chúc, chỉ bất quá theo tuổi tác biến lớn cùng với phát sinh sự tình biến nhiều, nàng di chúc nội dung cũng vẫn luôn không ngừng biến hóa. Thí dụ như tại nguyên thân còn chưa ra đời thời điểm, nàng di chúc nội dung liền là chết sau di sản đều cấp nữ nhi, đổi thành cấp ngoại tôn nữ là thẳng đến nguyên thân 5 tuổi. Dư Mạn liên tục 4 năm đã không có cấp một phân tiền sinh hoạt, cũng không có trở về thăm hỏi các nàng tổ tôn hai cái. Tại Hương Lan lo lắng chính mình chết thời điểm, chính mình ngoại tôn nữ còn chưa trưởng thành, cho nên đặc biệt sửa di chúc, đổi thành đem di sản đều lưu cho ngoại tôn nữ, này dạng cho dù ngoại tôn nữ không thành niên, hẳn là cũng có thể dựa vào này bút tiền học xong đại học, tìm cái công tác, có thể độc lập sinh tồn chi loại. Có quan tại này phương diện thôn trưởng mặc dù không biết, nhưng có di chúc không thể nghi ngờ càng tốt. Bọn họ giúp khởi bận điệu tới, cũng lẽ thẳng khí hùng chút. Này một bên Đinh Vân mới vừa cùng Dư thôn trưởng thương lượng xong tương quan công việc, Dư Mạn liền có chút suy yếu tìm tới, chất vấn bọn họ đối chính mình làm cái gì, vì cái gì chính mình cảm giác đầu hào đau, thực suy yếu, còn chất vấn bọn họ đem nàng mụ thi thể làm kia đi, nhà mặt như thế nào chỉ còn lại có bài vị. Đinh Vân ra tại cân nhắc đến nàng này làm nữ nhi, xác thực không quá tốt quang minh chính đại cùng nàng mụ mắng nhau hoặc đánh lộn. Cho nên thực đúng lúc đó đứng đến thôn trưởng đằng sau. Làm thôn trưởng cùng nàng mụ tờ cờ nếu có thể mượn người khác thế, chính mình lại vì sao muốn xuất lực đâu, tại sao lưng cố lên cổ vũ cũng thực thoải mái a. Mà thôn trưởng thì là tương đương ra sức, tại chỗ liền một bên giải thích, một bên chế nhạo khởi Dư Mạn, Dư Mạn thì là phản qua tới mắng hắn nhóm nghĩ xem mạng người như cỏ rác, chính mình đều khái hôn mê, thế nhưng cũng không biết đem chính mình đưa đến bệnh viện. Liền như vậy bỏ mặc chính mình nằm chi loại. Nói đến đây, Dư Mạn cảm giác chính mình đầu hảo giống như lại có chút đau, hơn nữa căn bản không nhớ ra được chính mình hôn mê phía trước cùng hôn mê sau phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời nội tâm thật có chút sợ, lúc này liền không để ý tới cùng thôn trưởng tiếp tục cầm ý mà là lấy ra điện thoại liền liên hệ chiếc taxi. Đồng thời xe taxi nhất tới, liền mau lên xe, làm tài xế đem chính mình kéo đến huyện bệnh viện, muốn đi kiểm tra. Tại nàng nhìn lại, còn là mạng nhỏ quan trọng, trước đi bệnh viện xem chính mình có hay không có cái gì vấn đề, có vấn đề liền nhanh lên trị, còn lại sự tình, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Là nàng đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Bản chương xong. Chương 690, Hoàn Mỹ Thần Tượng Hệ Thống, Nam. Thật nhìn không ra, nàng còn đĩnh tiết mệnh. Liền di chúc đều còn không có lấy ra để phát huy một chút thôn trưởng, xem ngồi lên xe taxi vội vàng mà đi Dư Mạn. Trong lúc nhất thời là đã thất lạc, lại cảm khái. Thất lạc tại chính mình còn không có phát huy đâu, đối phương liền trước chạy, quá bất tận hưng, cảm khái thì là đối phương rốt cuộc vào thành quá vài chục năm, mệnh đều quý giá khởi tới. Nay loại sự tình nếu là phát sinh tại bọn họ thôn bên trong, chỉ cần có thể tỉnh qua tới, ý nghĩ rõ ràng, ai sẽ hướng bệnh viện chạy. Thôn trưởng, kế tiếp sự tình liền tất cả đều xin nhờ ngài, ngoài ra ta còn có kiện sự tình nghĩ hỏi ngài, liền là ngài biết ta bà ngoại đi thế kia một ngày là đi nhà ai sao? Nguyên thân bà ngoại không là bạch lĩnh, không là cố định đi đâu cái địa phương làm việc, nàng là bên nào có người liên hệ nàng, có sống tìm nàng, nàng liền đi bên nào, lại tăng thêm cho tới bây giờ chỉ có hải tử ra ngoài, cùng gia trưởng bàn giao chính mình muốn đi kia. Không có nói gia trưởng ra ngoài công tác, muốn cùng hải tử bàn giao chính mình đi đâu. Cho nên nguyên thân cũng không biết nàng bà ngoại hôm qua rốt cuộc đi đâu nhà trừ tà, nàng bà ngoại sắp chết phía trước cũng vẹn vẹn chỉ là thúc nàng nhanh đi đế đô, không nói cho nàng tiền căn hậu quả. Gần nhất Đinh Vân vẫn bận quản lý tang sự, không rảnh hỏi, hiện giờ tự nhiên đến nghĩ biện pháp nghe ngóng một phen, trừ này đầu manh mối có thể giúp chủ động tìm kiếm chân tướng bên ngoài, cũng chỉ có chờ đợi hung thủ phát hiện nàng không chết, lại đến hại nàng manh mối, có thể là cái sau thực sự quá mức bị động, cũng không xác định đối phương có thể hay không nghiệm chứng nàng chết sống. Cho nên hiển nhiên còn là tìm tòi nghiên cứu cái trước hiệu suất càng cao. Này cái, ta còn thật không biết. Đối với cái này, thôn trưởng cũng bất lực, lý do cùng nguyên thân không biết rõ tình hình lý do không sai biệt lắm, Đinh Hương Lan mỗi lần công tác địa điểm đều là không cố định, hôm nay đi phía trước thôn, ngày mai liền có khả năng đi sau thôn, ngày kia còn có thể đi thành bên trong. Cho dù là cha hộ khẩu, cũng không khả năng ngày ngày xem nhân gia ra cửa, liền hỏi nhân gia đi đâu, bất quá thôn trưởng xem Đinh Vân như vậy hỏi, suy nghĩ thêm đến Đinh Hương Lan là đuổi xong tà trở về mới tạ thế, nội tâm lập tức có chút suy đoán, Tiểu Vân, ngươi bà ngoại là bị người hại chết. Cùng mời nàng trừ tà kia gia nhân có quan hệ, hoặc giả nói nàng chẳng những không có trừ tà thành công, còn bị phản vệ. Ta trước kia hảo giống như nghe nàng nói qua, làm bọn họ này hành, kết thúc yên lành thiếu, một khi tuổi già sức yếu, khí huyết khô kiệt, liền có khả năng bị cựu nhân tìm thượng an toán, ta nguyên bản còn cho rằng nàng là nói đùa đâu, chẳng lẽ lại là thật. Thôn bên trong nếu có thể có bà cốt tồn tại, tự nhiên không thể thiếu tin tưởng người, thôn trưởng liền là tin tưởng người trí nhất. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đồng hành cạnh tranh cái gì, cho nên trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới tại Hương Lan thực có thể chết oan chết uổng, thẳng đến Đinh Vân như vậy hỏi. Hẳn là đi. Thôn trưởng, xung quanh cũng không người khác, kia ta liền lời nói thật cùng ngài nói, thực tế thượng ta bà ngoại sắp chết phía trước là làm ta lập tức rời đi này, thậm chí làm ta liền nàng thi thể đều không cần quản, lập tức rời đi, còn nói các ngươi tại phát hiện nàng tử vong lúc sau, hẳn là sẽ nguyện ý giúp nàng làm tang sự. Nhưng là, ta làm sao nhẫn tâm như vậy làm sao? Sau tới sự tình ngài cũng biết, ta đi tìm ngài, mời ngài ra mặt, hỗ trợ xử lý một chút ta bà ngoại tang sự. Nhưng khác một cái sự tình ta chưa nói, liền là ta tại thủ linh ngày thứ ba bị người ám toán. May mắn ta cùng bà ngoại cũng học chút đồ vật, đồng thời bà ngoại còn lưu chút bảo mệnh đồ vật, cho nên ta mới có thể sống song xuôi tang sự, nếu không phải như thế, chỉ sợ ta tang sự chỉ sợ đều đến ngài hỗ trợ. Nói đến đây, Đinh Vân xem dư thôn trưởng vẫn như cũ sắc mặt như dài, mới tiếp tục nói, lúc trước bởi vì muốn trị tang, cho nên ta không rảnh truy đến cùng này đó, nhưng hiện tại ta bà ngoại đã nhập thổ vi an, ta khẳng định là nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng là cái gì tình huống, thậm chí báo thủ. Này, ngươi vì sao không báo án đâu? À, ta cũng là hồ đồ, này sự tình báo án có thể có cái gì dùng, nếu là báo án hữu dụng, những cái đó người cũng sẽ không tới tìm Hương Lan trừ tà. Kia cái, Tiểu Vân, ngươi muốn không còn là nhanh lên nghe ngươi bà ngoại lời nói trước đi đế đô đi. Liên ngươi bà ngoại đều không là nhân gia đối thủ, ngươi lại có thể có cái gì biện pháp? Là đi, ngươi bà ngoại khẳng định là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống sót đi, cho nên ngươi còn là đừng quản này sự tình, đi đế đô sống sót đi, hảo hảo quá nhật tử. Chúng ta thôn dư đại bảo nhà nhị tiểu tử hảo giống như tại đế đô tìm đến công tác, nghe nói tiền lương rất cao, quay đầu ta cùng hắn nói, làm hắn cấp hắn nhi tử gọi điện thoại. Ngươi đi đế đô lúc sau tìm hắn, có người quen giúp ngươi an bài một chút, cũng miễn cho chưa quen cuộc sống nơi đây chịu khi dễ. Thôn trưởng hiển nhiên không cảm thấy, liền làm mấy chục năm bà cốt Đinh Hương Lan đều không giải quyết được ra hỏa, Đinh Vân có thể làm được, cho nên hắn lập tức liền rất nhiệt tình căn dặn thiên. Đồng thời liền nàng đi đế đô lúc sau, tìm ai hỗ trợ chiếu cố một chút đều nghĩ hảo. Thôn trưởng, ta không vội mà đi đế đô, ta còn là nghĩ phiền phức ngươi, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút ta bà ngoại kia ngày đến tuột cùng đi nhà ai? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xúc động, ta chỉ là nghĩ biết cùng ai có quan hệ. Chờ ta biết rõ ràng, liền lập tức đi đế đô. Cũng không đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không báo thủ. Đinh Vân này phiên lời nói đương nhiên là lừa gạt, nàng còn liền không tin lấy chính mình tinh thần lực, có thể tại này cái mặt pháp thời đại gặp được cái gì địch thủ, như vậy nói, cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng thôn trưởng có thể giúp nàng nghe ngóng tin tức, rốt cuộc nghe ngóng tin tức này khối, ai có thể so được với địa đầu xà tới lợi hại. Này cái, ta nghĩ a. Thôn trưởng cũng không là tại làm bộ làm tịch, hắn chỉ là hơi có chút lo lắng chính mình hỗ trợ có thể hay không gây tai họa, hắn cũng không là Đinh Vân, lại là học chút bà cốt kỹ năng, lại là có nàng bà ngoại cấp nàng lưu bảo mệnh thủ đoạn, có thể gánh được. Giúp người là không gì đại vấn đề. Nhưng nếu là đem tự ra đáp thượng liền không ổn. Mà Đinh Vân đại khái cũng có thể rõ ràng hắn tại do dự chút cái gì, nghĩ, đặc biệt còn nói thêm, thôn trưởng, ngươi lớn nhỏ cũng là một cái thôn quan, là có triều đình che chở. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng ra cái gì sự tình. Ta bà ngoại sở dĩ làm ta đi đế đô, nghĩ đến liền là muốn mượn đế đô nhân đạo khí vận, cùng với chính phủ chư tà lui tránh đặc thù ý lực, hảo bảo trụ ta tính mạng. A, còn có như vậy hồi sự. Nghe được này, thôn trưởng lập tức cảm hứng thú rất nhiều. Đinh Vân xem hắn cảm hứng thú, liền dứt khoát cùng hắn nhiều nói chút cùng nhân đạo hoàng đỉnh tương quan sự tình, như thế trò chuyện một hồi lâu, thôn trưởng mới cuối cùng an tâm, cũng đáp ứng hỗ trợ hỏi thăm một chút nàng bà ngoại kia ngày rốt cuộc đi nhà ai. lúc sau chính là các tự bận rộn, thôn trưởng bận bịu hỗ trợ nghe ngóng tin tức đi, Đinh Vân thì là thu thập nhà bên trong, đem không muốn đồ vật đều thu thập ra tới ném đi, muốn đồ vật cũng thu thập ra tới, chờ quay đầu dọn nhà mang đi. Trước không đề cập tới này phòng ở đã đáp ứng quyên cấp thôn tập thể, cho dù không quyên cấp thôn bên trong, Đinh Vân cũng không sẽ ở nơi này nhiều dài thời gian, rốt cuộc vẫn luôn tại thôn bên trong ở lại, nàng đừng nói hướng thế giới bản nguyên giữa khắc họa là gần, liền là nghĩ muốn kiểm tra một chút hoàn mỹ thần tượng hệ thống đều không giải quyết được. Cho nên rời đi này đi đại thành thị là tất nhiên. Bạn chương xong.